Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, Tức Điên Thiên Vực Võ Tôn. Tần Vân, Thiên Vực Võ Tôn, nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nhìn xem Tần Vân, Bảo Lão thở dài một tiếng nói. 3 tháng qua, hắn đã thuyết phục Tần Vân không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tần Vân lại căn bản cũng không để ý tới hắn. Ngược lại thuyết phục hắn gia nhập Tần Thiên Quốc. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Bảo Lão, người ta đánh cược như thế nào? Nhưng vào lúc này, hư không Tần Vân đột nhiên nhìn xem Bảo Lão. Trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Đánh cược, Bảo Lão hai con ngươi. Hào quang lóe lên, lập tức thản nhiên nói. Ngươi muốn đánh cái gì cược? Bảo Lão, hôm nay ta nếu là đêm này chút tới võ tôn toàn bộ chém giết ở chỗ này. Ngươi liền thần phục ta Tần Thiên Quốc như thế nào? Dĩ nhiên, ta nếu là bỏ mình, này kiếm quyết, lưu cho ngươi. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một miếng ngọc giản xuất hiện, khẽ cười một tiếng, Tần Vân trực tiếp đem ngọc giản, ném cho Bảo Lão, kiếm quyết. Bảo Lão khẽ trao mày, nhưng vẫn là tiếp tới, hắn cũng không cho rằng, Tần Vân có khả năng xuất ra, cái gì ra dáng kiếm quyết tới. Bảo Lão, không ngại nhìn một chút, nhìn xem Bảo Lão. Tần Vân cười ha hả nói, tiểu tử, người này kiếm quyết ta còn chướng mắt, cái này sao có thể? Bảo Lão còn chưa dứt lời dưới, sau một khắc, trong mắt của hắn hào quang tăng vọt, lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, trong mắt của hắn, kinh hách khôn cùng, đây là thần cấp kiếm quyết, không đúng, chỉ sợ thần cấp kiếm quyết, cũng không có huyền diệu như vậy khôn cùng. Bảo Lão thân thể, không ngừng run rẩy, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn rung động khôn cùng. Cái kia kiếm quyết, thật sự là quá huyền diệu, so với hắn tu luyện thiên bảo điện võ kỹ, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bảo Lão, này kiếm quyết, chẳng lẽ ngươi chướng mắt? Nhìn xem Bảo Lão, Tần Vân khóe miệng mang theo vài phần cười tà. Cái này, Bảo Lão trên mặt, có chút xấu hổ, nắm kiếm quyết tay, giờ khắc này là thế nào cũng tùng không mở. Chướng mắt, chê cười, đây chính là vượt qua huyền thiên đại lục kiếm quyết, hắn có tư cách chướng mắt. Tần Vân đế chủ, ngươi đổ ước ta đáp ứng, này kiếm quyết, Bảo Lão muốn nói điều gì, nhưng lại không tiện ý tứ nói ra, chỉ là nắm ngọc giản kia tay, lại càng gấp mấy phần, phảng phất sợ, Tần Vân lại muốn trở về. Bảo Lão, kiếm quyết ngươi cầm lấy, bất quá ta như thắng, ngươi có thể muốn gia nhập ta Tần Thiên Quốc, ta Tần Thiên Quốc, hiện tại hết sức thiếu khuyết nhân tài. Tần Vân hướng Bảo Lão, huyền diệu cười một tiếng. Lập tức tiếp tục, hướng hoang mạc chỗ sâu tiến đến, hết sức thiếu khuyết nhân tài. Bảo Lão, có chút ngây người đứng tại chỗ, nhìn xem hướng 33 võ đạo đại trận đi đến Tần Vân. Bảo Lão tại thời khắc này, đột nhiên có chút mong đợi đứng lên, tiểu tử này, chẳng lẽ thật có khả năng ngăn trở này chút võ tôn. Xem ở ngươi kiếm quyết mức, ngươi nếu là thua, ta cũng sẽ cứu ngươi một mạng. Nhìn xem Tần Vân rời đi thân ảnh, Bảo Lão hít sâu một hơi. Này kiếm quyết, quá chân quý, Bảo Lão rất rõ ràng, này kiếm quyết giá trị, nếu là truyền đi, chỉ sợ vô thượng võ đế, đều sẽ hàng lâm xuống. Bảo Lão, mở ra đại trận, nhưng vào lúc này, hoang mạc vùng trời, đột nhiên điên cuồng run rẩy lên, sau một khắc, chỉ thấy một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, vòng xoáy bên trong, từng đạo tuyệt thế thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, trời ạ, đây là có chuyện gì? Đây chẳng lẽ là thiên vực tuyệt thế võ tôn, thật mạnh khí tức, ta biết đó là cái gì, đó là thông hướng thiên vực 33 đạo võ đạo đại trận. Này chút tuyệt thế võ tôn, là muốn đánh vỡ đại trận, tiến vào này mảnh lịch luyện chỗ, đó là ta Lý gia Lý Hùng Vũ Tôn. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bắc vực bên ngoài, tất cả võ giả, đều sôi trào lên, Bảo Lão xuất hiện, đã để bọn hắn khiếp sợ không thôi, nhưng này vòng xoáy bên trong. Xuất hiện thế nhưng là mấy chục đạo thân ảnh a, các ngươi này chút võ tôn là muốn chém giết bản đế. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem vòng xoáy bên trong mấy chục đạo hung hãn thân ảnh, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, nhưng Tần Vân bên cạnh Mạc Vân đám người vẻ mặt lại tái nhợt xuống tới. Tuyệt thế võ tôn a, đây tuyệt đối là này lịch luyện chỗ nhân vật đáng sợ nhất, hơn nữa còn là hơn 10 vị tuyệt thế võ tôn. Tiểu tử, ngươi là ai? Một đạo quát lạnh âm thanh, theo vòng xoáy bên trong truyền đến, Bản đế chính là Tần Vân. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Tần Vân, nguyên lai liền là ngươi tiểu tử này. Đáng giận tiểu tử, ngươi dám giết ta Tề Vân Tông đệ tử. Chờ lão phu buông xuống, tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, có loại mở ra đại trận, đụng đến ta Ma Tình Tông đệ tử. Ta Cơ Thiên Vũ Tôn, muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Theo Tần Vân lời này, cái kia vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt sôi trào lên, từng đạo thanh âm tức giận, theo vòng xoáy bên trong truyền đến, muốn giết bản đế, ha ha ha, Tần Vân, phá lên cười, trong tiếng cười, mang theo một vệt khinh thường, các vị tạp mau chó, bản đế hiện tại liền đứng ở chỗ này, các ngươi cũng là tới đánh ta a, tới giết ta a, bản đế chờ các ngươi, a, ta rất sợ đó, lão tổ cũng rất sợ đó. Cạc cạc cạc, hư không bên trong, Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu, cười quái dị, nhất là Tiện Khô Lâu, cái kia tiện bộ dáng, liền hoang mạc bên ngoài võ giả, đều không nhịn được muốn tiến lên đánh hắn, quá cần ăn đòn, đáng giận tiểu tử, giống, vòng xoáy bên trong, hơn 10 vị võ tôn, tức đến gần thổ huyết, này 33 võ đạo đại trận, đây chính là võ đế cường giả bày ra, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng không có bảo lão mở ra. Mong muốn cố xông vào, cũng không dễ dàng. Ôi, vị này hẳn là Tề Vân Tông võ tôn đi. Bộ dáng này thoạt nhìn giống như có chút phẫn nộ. Ta nhớ ra rồi, người Tề Vân Tông bị bản đế diệt. Diệt diệt, ha ha ha, hư không bên trong. Bắt đầu vẫn chỉ là Tần Vân. Tiếp lấy Tần Thiên Quốc 3000 võ vương. Cũng bắt đầu nở nụ cười. Từng đạo đùa cợt thanh âm. Nhường bảo lão xem trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này, khẳng định là điên rồi. Bảo lão, khóe miệng có chút co lại, vòng xoáy bên trong, cái kia tiếng giống giận dữ đã ngừng lại, hơn 10 vị võ tôn, đang điên cuồng oanh kích võ đạo đại trận, nếu là để bọn hắn vào, vậy khẳng định cái thứ nhất, liền sẽ xé nát Tần Vân, tới giết ta a, tới a, tới a, tới giết ta a, trêu chọc thanh âm, kéo dài 3 ngày, vòng xoáy bên trong, hơn 10 vị võ tôn, có hơn 10 vị tức giận thổ huyết, mặt khác võ tôn, cũng đầy mặt nghẹn đến đỏ bừng. Quá khinh người, một đám lịch luyện chỗ võ giả. Vậy mà phúng đâm bọn họ. Này mẹ hắn còn có thiên lý sao? Cho bản tôn vỡ, vỡ, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vòng xoáy bên trong, một đạo rung động dữ dội truyền đến. Sau một khắc, toàn bộ vòng xoáy đều run rẩy lên. Vòng xoáy bên trong đại trận, từng tầng một bắt đầu vỡ vụn. Bản tôn rốt cục buông xuống. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Ta muốn lưu lại tiểu tử này linh hồn, đưa nó đặt ở nghiệp hỏa lên nung khô vạn năm. Đáng giận Tần Thiên Quốc, ta sẽ để cho ngươi biến thành bụi phấn. Từng đạo phẫn nộ vô biên thanh âm, tại Bắc vực lên bầu trời vang lên. Chương 152, Dung Thiên Long trận Bắc vực vùng trời. Từng đạo đáng sợ vô biên khí tức, điên cuồng chấn động, vùng thế giới kia, phảng phất cũng phải nát rách ra. Đám này lão cẩu tới, tiểu tử, bản tổ còn có chút sự tình. Liền chạy trước, mắt thấy đám này võ tôn buông xuống, Tiện Khô Lâu thân thể co rụt lại, sau một khắc, cả người hóa thành hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia, muốn nhiều nhanh có bao nhanh, còn mẹ nó ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Tần Vân khóe miệng, có chút co lại, này Tiện Khô Lâu bản tính, thật sự là quá tiện, vừa rồi liền hắn kêu gào lợi hại nhất, hiện tại ngược lại tốt, này chút võ tôn buông xuống, hắn cái thứ nhất chạy trốn. Sư phó, này chút võ tôn, đều muốn buông xuống, đế chủ, Chỉ Mộ Tịch cùng Mạc Vân đám người, trên mặt cũng ngưng trọng xuống tới, vòng xoáy bên trong, tuyệt thế võ tôn tổng cộng 28 cái, 28 cái A, đó cũng đều là tuyệt thế võ tôn, tùy tiện một cái đi ra, đủ để đem này mảnh lịch luyện chỗ hủy đi, này chút võ tôn buông xuống, hắn mẹ, lần này ta Tần Thiên Quốc xong, mau lui lại, lui A. Bắc vực hoang mạc bên ngoài vô số võ giả, cũng từng cái bắt đầu lui lại, tiểu tử, đánh cược này ngươi đã thua, đám này võ tôn buông xuống, ngươi không có khả năng chiến thắng. Bảo lão thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, nhìn xem không ngừng run rẩy vòng xoáy, bảo lão hướng Tần Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, đám này võ tôn buông xuống, Tần Vân làm sao có thể ngăn trở, thua, bảo lão đừng nóng vội, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Một đám vô dụng lão già, không phải liền là 33 đạo võ đạo đại trận. Các ngươi vậy mà công kích 3 ngày 3 đêm mới mở ra.

trong mắt lạnh ý khôn cùng. Sau một khắc, lực lượng đáng sợ chớp mắt tới, đến được tốt, nhìn xem vô số võ tôn đánh tới. Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết tới, Dung Thiên Ma đỉnh lên, ầm ầm, hư không điên cuồng chấn động lên, toàn bộ Bắc vực hoang mạc tại thời khắc này đều lăn lộn, một cỗ thượng cổ kinh thiên sức mạnh to lớn tại Bắc vực hoang mạc vùng trời tụ tập, mau nhìn, đó là vật gì? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người hai con ngươi đều hướng trong hoang mạc nhìn lại, chỉ thấy Tần Vân dưới thân, một tòa đen kịt đỉnh lô từ từ bay lên tới, giống giống, theo đỉnh lô xuất hiện, Tần Vân trên người sáu đầu long hồn vọt thẳng vào đỉnh trong lò, phanh, đỉnh trong lò, từng đạo ma diễm, cuồng bạo khôn cùng, dung thiên long trận, đây cũng là Tần Vân gọi tiện khô lâu bày ra đại trận. Đại trận này có thể dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn, dung luyện thiên địa, đến mức dung luyện 28 vị võ tôn, thật sự là quá dễ dàng. Chương 153, võ tôn, ngã xuống, đây là vật gì, thật mạnh uy thế, tiểu tử này bất quá là nho nhỏ lịch luyện chỗ võ giả, làm sao có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng. Thật mạnh, hư không bên trong, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, 28 vị võ tôn, trong nháy mắt ngừng lại. Từng cái đứng ở trong hư không, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Vân, nho nhỏ võ tôn, cũng dám tới trêu chọc bản đế, thật sự là không biết lượng sức. Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân một đạo ấn quyết đánh đi ra, cái kia đáng sợ ma đỉnh, phóng lên tận trời, trực tiếp đứng tại Tần Vân dưới thân, giống giống, sáu đầu long hồn, hóa thành sáu đầu ma long, tại hư không điên cuồng gào thét, cuồn cuộn ma khí bao phủ toàn bộ Bắc vực hoang mạc. Đăng nhập ngantauyen.com/ để đọc truyện. Này này cái này, đây là vật gì? Bảo lão thân thể khẽ run lên, hư không bên trong chỉ thấy Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, trong mắt của hắn xem thường hết thảy, trước mắt 28 vị võ tôn, không có người nào dám lên trước một bước. Tiểu tử, này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn xem Tần Vân, một vị võ tôn mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, đồ vật gì, ngươi nghĩ biết? Nhìn xem vị này võ tôn, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức một vệt cười tà lan tràn ra, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân nụ cười quỷ dị kia, vị này võ tôn vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng khóa chặt hắn, ta muốn làm gì, ngươi rất nhanh liền biết. Tần Vân trong mắt nụ cười hết sức sáng lạn, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, Tần Vân dưới thân đáng sợ ma đỉnh đột nhiên chấn động mãnh liệt một thoáng, đông, một đạo thanh âm trầm thấp cuồn cuộn mà ra, đạo thanh âm này truyền khắp toàn bộ Bắc vực, tại thời khắc này, toàn bộ Bắc vực đều yên tĩnh trở lại, toàn bộ Bắc vực hoang mạc vùng trời linh khí tức thì bị cướp đoạt không còn. Phốc, mà hư không bên trong vừa vặn ra khỏi miệng vị này võ tôn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cặp kia mắt nhìn xem Tần Vân, càng là kinh hách khôn cùng, tiểu tử, ngươi muốn làm, giống, vị này võ tôn, tiếng nói còn chưa rơi xuống, nhưng lúc này, một đạo long ngâm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Tần Vân dưới thân ma đỉnh bên trong, một đầu ma long, phóng lên tận trời, giống giống, đáng sợ long ngâm, chấn động toàn bộ thiên địa, không. Một đạo kinh hách thanh âm truyền đến, ma long phóng lên tận trời, trực tiếp đem người này một ngụm nuốt vào, dung thiên ma đỉnh luyện hóa, phốc phốc, một đạo ma diễm phóng lên tận trời, ma long trực tiếp về tới đỉnh trong lò. Sau một khắc, ma long trong cơ thể một đạo võ tôn ảo ảnh đột nhiên xuất hiện, cái kia đạo ảo ảnh đang điên cuồng giãy giụa, ong ong, ma đỉnh run rẩy, một lát đạo thân ảnh kia triệt để biến mất, ầm ầm, mà Tần Vân trong cơ thể ngực thứ bảy đầu long mạch bắt đầu lăn lộn, cái kia long mạch phía trên từng đạo đáng sợ vô biên khí tức mãnh liệt, tựa hồ có một cỗ lực lượng đáng sợ đang thức tỉnh, thứ bảy đầu long hồn còn kém một chút xíu. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cửu nguyệt vũ tôn chết, cái này sao có thể, này ma đỉnh rốt cuộc là thứ gì, tiểu tử này thủ đoạn thật quỷ dị. Cửu Nguyệt Vũ Tôn đây chính là tam trọng võ tôn, vậy mà liền như thế bị này ma đỉnh luyện hóa thành cho tàn. Hư không bên trong, có còn lại võ tôn, trong mắt kinh hách khôn cùng. Hoang mạc bên ngoài những võ giả khác, cũng đầy mặt thình lình nhìn xem hư không. Võ tôn, vẫn lạc, Tần Vân, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bảo lão, nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng của hắn hơi hơi nhấp nhô, trong mắt tràn đầy rung động. Cái kia ma đỉnh, thậm chí ngay cả võ tôn đều có thể luyện hóa. Này chẳng phải là, các ngươi này chút võ tôn, thật dùng làm bản đế sợ các ngươi. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Tần Vân, chúng ta đều là võ tôn. Người này ma đỉnh mặc dù quỷ dị, ta cũng không tin ngươi có khả năng ngăn trở tất cả chúng ta. Bản tôn hôm nay nhất định phải giết ngươi. Tề Vân tông võ tôn, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Lão cẩu, muốn giết ta ngươi cũng là tới a. Hư không bên trong, Tần Vân trên mặt phách lối vô cùng. Đáng giận, lão giả trong mắt, phẫn nộ khôn cùng, nhưng hắn cũng không có tiến lên. Cửu Nguyệt Vũ Tôn vừa rồi ngã xuống, mang đến cho hắn trùng kích, thật sự là quá mạnh. Vô dụng lão cẩu, bản đế đứng ở chỗ này, các ngươi tới giết ta a. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, đáng giận, tiểu tử này quá phách lối, chúng ta đồng loạt ra tay. Không sai, đồng loạt ra tay, ta cũng không tin tiểu tử này có thể ngăn trở tất cả chúng ta. Giết tiểu tử này, diệt Tần Thiên Quốc, lại đoạt lấy cơ duyên của hắn. Từng đạo tùy ý thanh âm tại hư bầu trời vang lên. 27 vị võ tôn trong mắt lần nữa lạnh lẽo xuống dưới, đồng loạt ra tay. Một đám rác rưởi, các ngươi không ra tay, cái kia bản đế liền tự mình đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường, lập tức vừa sải bước ra. Sau một khắc, ma đỉnh phía trên 6 đầu long hồn đồng thời phóng lên tận trời. Giống giống, 6 đầu ma long hồn, đáng sợ khôn cùng, giết, oanh, hư không điên cuồng run rẩy, 6 đầu ma long hồn, hóa thành mấy chục trượng, bay thẳng đến 27 vị võ tôn vọt tới, đáng sợ ma khí, tại hư không điên cuồng chấn động, tiểu tử, ngươi dám hướng chúng ta ra tay, cùng một chỗ ngăn trở tiểu tử này, giết, 27 vị võ tôn, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, giống, đừng giết ta, a, nhưng sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, chỉ thấy ma long trực tiếp xông tới, đem một vị võ tôn nuốt xuống. Một lát, năm đạo kêu thảm liên tục mà tới, đừng giết ta, a, không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ma long nuốt vào này chút võ tôn, còn lạch cạch nhai nhai nhấm nuốt một thoáng, giọt giọt máu tươi dọc theo ma long hồn khóe miệng chảy xuống, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Bắc vực hoang mạc bên ngoài, một đám võ giả thân thể không ngừng run rẩy, thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu, 28 vị võ tôn đã vẫn lạc 7 vị, điều đó không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy, tiểu tử này quá mạnh, lui xuống trước đi, lui. Còn lại võ tôn từng cái vội vàng hướng hư không vòng xoáy thối lui, bây giờ muốn đi muộn. Hư không bên trong, Tần Vân trên người lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, 7 vị võ tôn luyện hóa, cuồn cuộn lực lượng theo dung thiên ma đỉnh bên trong tràn vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể thứ 7 đầu long hồn thành công hình thành, thứ 7 đầu long hồn thành, giết, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Ma đỉnh bên trong, một đầu ma long hồn lần nữa phóng lên tận trời, đồng thời Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra. Hư không bên trong vòng xoáy từ từ đóng cửa, lối đi đóng lại, tiểu tử này đóng lại lối đi, không tốt, tiểu tử này muốn đem chúng ta toàn bộ lưu ở nơi đây. Đáng hận a. Còn lại 21 vị võ tôn, trong mắt hận ý thao thiên, hư không vòng xoáy từ từ biến mất. Hư không bên trong, 7 đầu ma long hồn tại Tần Vân trên thân xoay quanh. Tần Vân nhìn xem 21 vị võ tôn, trong mắt càng là xem thường khôn cùng. Chương 154, toàn quân bị diệt. Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đem đám này võ tôn toàn bộ chém giết ở chỗ này hay sao? Bảo lão vẻ mặt triệt để biến, đám này võ tôn đó cũng đều là thế lực lớn đệ tử, Tần Vân nếu là đem những người này đều chém giết tại đây bên trong, cái kia thiên vực còn không phải sôi trào lên, một bầy kiến hôi cũng mưu toan chém giết bản đế. Hôm nay các ngươi liền làm bản đế năng lượng, nhường bản đế tu vi tiến thêm một tầng. Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, đám người này tiến vào này mảnh lịch luyện chỗ, Tần Vân trong lòng có thể không có cái gì đồng tình tâm. Nếu đám này võ tôn muốn chết, vậy hắn Tần Vân liền tác thành cho bọn hắn. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi vậy mà mong muốn đem chúng ta đều chém giết tại đây bên trong. Chúng ta thế nhưng là võ tôn, ngươi như đụng đến bọn ta, thiên vực các thế lực lớn, trong khoảnh khắc, liền sẽ đưa ngươi Tần Thiên Quốc ép làm bột phấn. Tiểu tử này, thật ghê tởm, một đám võ tôn, trong mắt vẫn nộ khôn cùng, quá phách lối, bọn hắn đều là võ tôn. Tần Vân vậy mà mong muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở chỗ này. Đây là bực nào cuồng vọng, thiên vực thế lực lớn. Ha ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Rất nhanh, bản đế liền sẽ tiến vào thiên vực. Đến lúc đó, hội cứ rất nhiều người tới cùng các ngươi. Bất quá bây giờ, các ngươi liền đi trước một bước đi. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân vung tay lên. Sau một khắc, một cỗ sát ý, phóng lên tận trời, giết. Hống hống hống, bảy đầu ma long, cuồng bạo mà ra, lực lượng đáng sợ, điên cuồng hướng còn lại 21 vị tuyệt thế thiên tôn va chạm mà đi. Hư không ma khí trùng thiên, từ xa nhìn lại, phảng phất này bắc vực hoang mạc, biến thành một mảnh thượng cổ ma vực, đáng sợ khôn cùng. Tần Vân đế chủ, bảo lão thân thể run một cái, hắn biết rõ, Tần Vân chém giết này chút võ tôn sau xuống tràng, nhưng nhìn xem cái kia ma khí mênh mông bầu trời. Giờ khắc này bảo lão cũng không dám động, đừng giết ta, a, tiểu tử này thật là đáng sợ, mau trốn, trốn đâu, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hư không bên trong, ma khí điên cuồng mãnh liệt, thỉnh thoảng một bóng người lao ra ma khí bên trong, nhưng sau một khắc, trực tiếp bị một đầu ma long nuốt vào, đây chính là võ tôn a, cứ như vậy trực tiếp bị nuốt a, đừng giết ta nguyện ý thần phục, cầu ngươi đừng giết ta, không, hư không bên trong. Từ từ truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm, mọi người thấy, một vị tu vi tại tứ trọng võ tôn chi cảnh lão già. Quỳ gối Tần Vân trước mặt, hắn mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng kết quả, nhưng vẫn là trốn không thoát ma long miệng máu. Đầu thứ 8 long hồn, thành, oanh, Tần Vân trên người khí tức, càng ngày càng đáng sợ. Theo từng vị võ tôn bị luyện hóa, Tần Vân trên người khí tức, cũng càng ngày càng mạnh. Tần Vân trên người dung thiên ma đỉnh. Cuồn cuộn lực lượng, tràn vào Tần Vân trong cơ thể. Ma long, giết, đầu thứ 8 ma long, theo trong lò liền xông ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, hư không tiếng kêu thảm thiết, triệt để biến mất, chỉ có cái kia đáng sợ vô biên ma khí. Còn đang điên cuồng cuồn cuộn, 8 đầu ma long hồn, uy thế đáng sợ khôn cùng. Tần Vân dưới thân dung thiên ma đỉnh, cũng điên cuồng run rẩy. Đều đã chết, bắc vực hoang mạc bên ngoài. Một đám võ giả, trong mắt kinh hách khôn cùng, những võ giả này, không phòng một chút nguyên bản mang theo dị dạng tâm tư người. Nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người, trong lòng đều run rẩy lên, 28 vị võ tôn. Toàn bộ ngã xuống, đây là bực nào đáng sợ. Này mảnh lịch luyện chỗ, còn có người, dám bước vào sao, đầu thứ 9 long hồn, còn kém một chút xíu. Hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi mở ra. Đáng sợ ma quang nổ bắn ra, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân hé miệng, hư không ma khí, bị Tần Vân một ngụm hút sạch sẽ. Đáng tiếc, Tần Vân trên mặt, mang theo vài phần tiếc hận, đầu thứ 9 long hồn, chỉ thiếu một chút tức có thể hình thành, nếu là lần này tới võ tôn nhiều hơn mấy cái, Tần Vân liền có thể thành công đem đầu thứ 9 long hồn ngưng tụ ra. Đương nhiên, nếu là nhiều tới mấy chục trên trăm cái. Tần Vân có lẽ còn có thể dùng hình thành thứ 10 đầu long hồn. Dung thiên long trận, tán đi đi, Tần Vân hơi hơi phất tay, 8 đầu ma long hồn, về tới Tần Vân trong cơ thể, mà Tần Vân dưới thân cái kia to lớn ma đỉnh, cũng run rẩy lên, lập tức chậm rãi đi vào trong hoang mạc. Hư không, lần nữa yên tĩnh trở lại, lưu lại, vẻn vẹn một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, đó là thuộc về võ tôn cường giả mùi máu tươi. Các vị, cho hay xem được chứ? Tần Vân quay đầu, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, cho hay, thân thể của mọi người chấn động, bái kiến Tần Vân đế chủ, bái kiến Tần Vân đế chủ. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người, cung kính hướng Tần Vân quỳ xuống lại, tại thời khắc này, trong lòng của tất cả mọi người, không còn có bất kỳ hài lòng. Các ngươi nhớ kỹ, thần phục bản đế hội cho các ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện, nhiều bước nhất tu luyện công pháp. Bản đế sẽ còn che chở các ngươi, nhưng nếu là không thần phục, cái kia xuống tràng, chính là phi hôi yên diệt. Tần Vân hai con ngươi quét qua mọi người, theo Tần Vân hai con ngươi quét qua, mọi người không tự chủ được cúi đầu xuống, nhất là những cái kia lòng mang dị dạng võ giả, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. "Đều tán đi đi." Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, nhưng bắc vực hoang mạc bên ngoài lại không có một cái nào võ giả dám động chút nào. "Tần Vân đế chủ, ta." Một đạo có chút tim đập nhanh thanh âm truyền đến. Tần Vân xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy bảo lão cái kia có chút tái nhợt vẻ mặt. Nhìn xem bảo lão, Tần Vân khóe miệng hơi hơi một phát. "Bảo lão, quên Thiên Bảo Điện, về sau ngươi chính là ta Tần Thiên Quốc đệ tử. Ân, tạm thời cho ngươi một cái chức vụ. Này 33 võ đạo đại trận, còn từ ngươi trông coi, đến mức cái kia môn kiếm quyết, liền để cho ngươi từ từ lĩnh hội." Khóe miệng dương lên, Tần Vân nhìn xem bảo lão, thản nhiên nói, "Thủ trận, kiếm quyết lưu cho ta." Bảo lão hơi hơi sửng sốt một chút, sau một khắc, bảo lão khẽ cắn răng, bay thẳng đến Tần Vân quỳ lạy xuống dưới, "Đa tạ đế chủ ban ân." Bảo lão thanh âm cung kính vô cùng, "Lui ra đi." "Vâng." Bảo lão vội vàng lui ra. "Mạc Vân Mạc Trùng, đệ tử tài." Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Vân Mạc Trùng hai người liền vội vàng đứng lên. "Hồi Tần Thiên Quốc đều." Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân một bước đi ra bắc vực hoang mạc. Một lát, Tần Vân thân ảnh đã biến mất tại bắc vực hoang mạc vùng trời. "Hồi Tần Thiên Quốc đều." "Hồi Tần Thiên Quốc đều." Theo Tần Vân rời đi, cái kia quỳ trên mặt đất đám người rốt cục bắt đầu đứng lên. Một lát, một đám võ giả trùng trùng điệp điệp hướng Tần Thiên Quốc đều tiến đến. "Tần Thiên Quốc, trong hoàng thành, các ngươi là không nhìn thấy, bắc vực hoang mạc phía trên, đây chính là dòng dã 280 vị tuyệt thế võ tôn buông xuống." Tần Vân đế chủ hóa thành ma long, một ngụm nuốt một cái, không đủ một khắc đồng hồ, toàn bộ nuốt sạch sẽ. Sai, ta nhìn thấy chính là 2,800 cái võ tôn. Tần Vân đế chủ, căn bản là không có ra tay, tùy tiện phất tay, toàn bộ tan thành mây khói. Chương 155, giảng đạo trong hoàng thành. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, bắc vực hoang mạc lên trận chiến kia, truyền khắp toàn bộ Tần Thiên Quốc, mà lại càng truyền càng là không hợp thói thường. Xa xôi thiên vực bên trong, Cửu Nguyệt Vũ Tôn chết, Lý Hùng Binh Huynh cũng đã chết. Các thế lực lớn, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, võ tôn cường giả, tại thiên vực mặc dù không tính là cường giả tối đỉnh, nhưng cũng là các đại môn phái nội môn đệ tử. Hiện tại những đệ tử này ngã xuống, tự nhiên kinh động đến các thế lực lớn cao tầng. Cửu Nguyệt Vũ Tôn không phải là đi ngoại môn lịch luyện chỗ, các ngươi điều động người đi thăm dò nhìn một chút cái này lịch luyện chỗ. Đúng, từng đạo mệnh lệnh hạ xuống, một lát các thế lực lớn lần nữa điều động cường giả đến đây này mảnh lịch luyện chỗ, mà Tần Thiên Quốc bây giờ lại đã yên tĩnh trở lại. "Tần Vân đế chủ, ngươi giết đám này võ tôn chỉ sợ không được bao lâu, còn có cường giả hội lần nữa buông xuống." Nhìn xem Tần Vân, bảo lão trầm giọng nói, "Võ tôn lần nữa buông xuống." Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, "Buông xuống liền buông xuống đi, không phải liền là võ tôn à, nhiều tới chút." Hắn Tần Vân cũng là rất vui vẻ, dù sao hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là năng lượng. "Bảo lão, người giữ vững 33 võ đạo đại trận là được, đến mức các thế lực lớn võ giả, liền xem như võ đế tới, cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc." Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, "Dung Thiên Long trận, đây cũng không phải là phổ thông trận pháp. Năm đó Tần Vân bằng vào đại trận này, trực tiếp diệt cửu thiên giới bài danh đệ tam ma đạo tông. Đây chính là một đám thiên tôn cường giả, so với võ tôn đến, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bọn hắn tiện tay ở giữa, liền có thể phai mờ trăm triệu cái tiểu thế giới, đến mức bên trong thế giới nhỏ này võ tôn, tại Dung Thiên Long trận trước mặt, đó là tới nhiều ít, chết bao nhiêu, võ đế cũng ôm hận mà kết thúc." Bảo lão vẻ mặt hơi đổi, hắn hết sức không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhớ tới 28 vị võ tôn xuống tràng, bảo lão hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. "Bảo lão, những chuyện này không cần ngươi lo lắng, thật tốt tăng thực lực lên mới là ngươi nên làm. Thực lực của ngươi có chút thấp." Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem bảo lão trầm giọng nói, "Thực lực thấp." Bảo lão khóe miệng có chút co lại, lời này chỉ sợ cũng chỉ có Tần Vân nói được, hắn nhưng là võ tôn tu vi còn thấp, cái kia tại Tần Vân trong mắt, tu vi gì mới tính như người bình thường. "Lui ra đi." "Vâng." Bảo lão lui xuống, bảo lão cảm giác Chính mình nếu là lại nghỉ ngơi một lát, rất có thể không còn có lòng tự tin tu luyện. Võ Tôn, hừ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt hàn khí. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Tần Vân trong cơ thể, tám đầu long hồn cuồn cuộn, mặt khác long mạch cũng mãnh liệt ra cuồn cuộn long lực tới. Nghĩ muốn tăng lên, ta nhất định phải tiến vào thiên vực. Bất quá bây giờ Tần Thiên Quốc, Tần Vân lông mày nhíu lại, Tần Thiên Quốc bên trong, ngoại trừ bảo lão một cái võ tôn bên ngoài, còn không có mặt khác võ tôn cường giả, liền liền chỉ Mộ Tịch, tu vi cũng liền vũ tông đỉnh phong chi cảnh. Là thời điểm băng ra ra một thanh, hít sâu một hơi, Tần Vân thân ảnh biến mất tại hoàng điện bên trong. Một lát, Tần Vân xuất hiện tại trong hậu viện. Vân Nhi, theo Tần Vân xuất hiện, Tần Phong vội vàng đứng lên. Ra ra, tu vi của ngươi như thế nào? Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân khẽ cười nói. Tu vi, Tần Phong có chút dừng lại, lập tức cười ha hả nói. Đa tạ ngươi tẩy tủy đan, tu vi của ta bây giờ đã đạt đến vũ tông đỉnh phong chi cảnh. Bất quá cái này võ tôn, ra ra, ta tới giúp ngươi. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Ngươi giúp ta? Tần Phong hơi hơi sửng sốt một chút. Võ tôn chi cảnh chính là lên ba cảnh cái thứ hai cảnh giới. Ra ra tấn cấp vũ tông, dựa vào chính là tẩy tủy đan lực lượng. Nhưng võ tôn nhất định phải ra ra chính mình lĩnh ngộ. Tẩy tủy đan lực lượng đủ để cho ra ra tấn cấp võ tôn. Gia Gia hiện tại thiếu hụt chính là cảm ngộ. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân cười nói. Cảm ngộ? Tần Phong trong mắt như có điều suy nghĩ. Dù sao hắn trước kia bất quá là vũ linh chi cảnh, nửa năm này không đến, hắn liền từ vũ linh tấn cấp tới được đỉnh phong vũ tông. Nói lên cảm ngộ, xác thực kém xa lắm. Vân Nhi, ta phải làm như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong trầm giọng hỏi. Gia Gia tọa hạ là được. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Tọa hạ? Tần Phong hơi hơi dừng một chút, cũng không có hoài nghi gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Ra ra giữ vững thần tâm, Vân Nhi vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi đột phá võ tôn chi cảnh. Hai con ngươi nhíu lại, Tần Vân cũng khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, Tần Vân trong miệng từng đạo huyền diệu vô biên thanh âm chậm rãi phun ra. Đạo chi loạn có thể loạn thiên địa chi loạn gây họa tới vạn linh, thiên đạo bên trong có thời cơ lợi dụng làm một chút hy vọng sống, đạo chi đạo có thể tìm chi diệu thành đạo sự ảo diệu. Từng cái chữ viết bị Tần Vân phun ra, theo Tần Vân thanh âm, khu nhà nhỏ này bên trong linh khí trong nháy mắt sống. Từng đạo linh khí tại Tần Vân đỉnh đầu tạo thành tường vân. Từ xa nhìn lại, Tần Vân phảng phất lấy được thượng cổ cổ thần, tốt sức mạnh huyền diệu. Là lão tổ viện nhỏ, gỗ lực lượng này, để cho ta vậy mà mong muốn trầm luân đi vào. Lão tổ viện nhỏ là cấm địa, chúng ta tới gần một chút, đừng quấy rầy lão tổ là được. Không sai, trong hoàng cung, vô số võ giả, bắt đầu hướng Tần Phong viện nhỏ tới gần. Càng đến gần khu nhà nhỏ này, hư không bên trong huyền diệu khí tức, càng là ảo diệu khôn cùng. Có chút võ giả, thậm chí tại chỗ đột phá. Tần Vân nói, đây chính là cửu thiên giới mạnh nhất đạo, những thế giới nhỏ này võ giả, mặc dù không hiểu Tần Vân đạo, nhưng lây dính này huyền diệu đạo lực lượng, cũng đủ để thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt. Tần Vân giảng đạo, kéo dài 3 ngày, ngày thứ 3 kết thúc, Tần Vân thanh âm, rốt cục cũng ngừng lại, nhưng này chút nghe đạo người, vẫn còn từng cái, đắm chìm trong Tần Vân đạo bên trong, chỉ gặp bọn họ từng cái, có chút như có điều suy nghĩ. Có chút trầm tư suy nghĩ, có chút thậm chí nhảy nhảy lên, trên mặt hưng phấn khôn cùng. Đi qua lần này giảng đạo, ta Tần Thiên Quốc thực lực đủ để phóng đại. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần Vân tự tin, không cần một năm, Tần Thiên Quốc võ tôn sẽ thêm như là chó, đến mức võ đế cũng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết. Bản tôn vậy mà đột phá, quá huyền diệu, quá huyền diệu. Tần Phong bên ngoài sân nhỏ, bảo lão vị trí là tiếp cận nhất Tần Vân địa phương, chỉ thấy bảo lão trên thân một đạo đáng sợ vô biên khí tức bay lên, tu vi của hắn trực tiếp đạt đến thất trọng võ tôn chi cảnh. Trừ cái đó ra, bên ngoài sân nhỏ cũng truyền tới một cỗ võ tôn cường giả khí tức, đó là Chỉ Mộ Tịch tấn cấp đến võ tôn chi cảnh. Ong ong, nhưng vào lúc này Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tần Phong trên thân. Chương 156 tập thể đột phá. võ đạo chi huyền diệu, ta không kịp hắn một phần ngàn tỷ vậy. Thanh âm già nua vang lên, sau một khắc, Tần Phong trên thân, một cỗ chí tôn khí tức, lan tràn ra, tại thời khắc này, nguyên bản cần một năm mới có thể đột phá võ tôn Tần Phong. Hơn hai tháng, liền thành công tấn cấp võ tôn. Vân Nhi, cảm ơn ngươi, mở ra hai con ngươi. Tần Phong trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra, đi qua lần này nghe đạo, Tần Phong tu vi, tấn cấp đến võ đế, chỉ sợ cũng không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian. Chúc mừng ra ra, thấy Tần Phong đột phá, Tần Vân trên mặt, cũng lộ ra một vệt nụ cười tới. Đây là, nhưng sau một khắc, Tần Phong ngây ngẩn cả người, linh thức lan tràn ra, viện nhỏ bên ngoài, khắp nơi đều là võ giả, cái kia lần lượt từng bóng người, khoanh chân ngồi trên mặt đất, đa tạ Tần Vân đế chủ. Bảo lão hướng Tần Vân chắp tay, cung kính thối lui, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tần Vân hai con ngươi, mang theo một vệt kính ngưỡng, cái kia kính ngưỡng, giống như đệ tử đối sư tôn. Bảo lão, vậy mà hướng Tần Vân đi đệ tử chi lễ, ta cũng đột phá, ta cũng đột phá. Một lát, từng đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên, vô số võ giả, đột phá nguyên lai cảnh giới, coi như không có đột phá, tâm cảnh cũng là tăng nhiều. Đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ, lần lượt từng bóng người, hướng Tần Vân quỳ lạy về sau lui ra. Ba ngày sau đó, tất cả võ giả đều rời đi, mà trong tiểu viện, Tần Vân cũng đứng lên. Đi qua ba ngày, Tần Phong tu vi đã củng cố xuống tới. Không chỉ như thế, Tần Phong lần này tu vi trực tiếp đạt đến tam trọng võ tôn chi cảnh. Vân Nhi, nhìn xem Tần Vân đứng lên, Tần Phong cũng mở ra hai con ngươi. Ra ra, ta chuẩn bị một tháng sau tiến vào thiên vực. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân trầm giọng nói, một tháng sau liền rời đi. https choang kiwa tui, né Tần Phong vẻ mặt hơi đổi, tu vi của hắn đột phá, mặc dù hắn đã sớm tính tới Tần Vân sẽ rời đi, nhưng Tần Phong không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Vân Nhi, ta biết thiên phú của ngươi đáng sợ khôn cùng, nhưng thiên vực bên trong cũng không phải bình thường chỗ. Ta từng nghe cha ngươi nói qua, võ tôn ở nơi đó cũng phổ thông vô cùng. Thiên vực bên trong, thậm chí có vượt qua võ đế nhân vật đáng sợ. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, vượt qua võ đế nhân vật đáng sợ. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, vượt qua võ đế lại như thế nào? Chỉ cần cho hắn Tần Vân đầy đủ năng lượng, hắn Tần Vân trong khoảnh khắc, tức có thể đột phá võ đế chi cảnh. Ra ra, ta biết rồi. Tần Vân hướng Tần Phong, mỉm cười, Vân Nhi, cẩn thận. Tần Phong há to miệng, nửa ngày nói ra một câu. Hắn muốn ngăn cản Tần Vân, nhưng hắn biết, Tần Vân khẳng định hội tiến vào thiên vực. Bằng vào Tần Vân thiên phú, cái kia vô thượng thiên vực, mới là hắn bay lượn địa phương. Đa tạ ra ra, Tần Vân mỉm cười, lập tức quay người rời đi viện nhỏ. Vân Nhi, ra ra sẽ đem ngươi thiên quốc thật tốt giữ vững. Tần Phong trong miệng chậm chập tự nói, tại thời khắc này, hắn có thể làm, đó chính là quản lý tốt Tần Thiên Quốc. Có lẽ có một ngày, Tần Vân hội chướng mắt những người này, nhưng đây cũng là hắn vẻn vẹn có thể làm sự tình. Thời gian một tháng, đảo mắt đã qua. Trong một tháng, Tần Vân lần nữa giảng đạo, nhưng lần này Tần Vân cũng không có tại Hoàng Cung giảng đạo, mà là tại Hoàng Thành bên ngoài thiết lập đạo đài. Hết thảy võ giả đều có thể đến đây nghe đạo. Ngày đó, toàn bộ Hoàng Thành bên ngoài 10 vạn dặm, khắp nơi đều là nho nhỏ con kiến, vô số võ giả tọa hạ nghe đạo, giảng đạo hoàn tất, không biết bao nhiêu võ giả đột phá cảnh giới. Từ đó về sau, Tần Vân tại Tần Thiên Quốc còn có một cái tên, Thiên Sư, Thiên Quốc Chi Sư, tất cả mọi người sư phó. Thiên Quốc bên trong càng là khắp nơi tạo Tần Vân pho tượng, một số võ giả đem Tần Vân cung phụng trong nhà, xem như sư phó tế bái. Thời gian một tháng đến, trong hậu viện, Tần Vân chậm rãi đứng lên, sau một khắc, bảo lão thân ảnh xuất hiện, Trì Mộ Tịch thân ảnh cũng xuất hiện, Mạc Vân Mạc Trùng đám người đều là võ tôn, rất không tệ. Nhìn xem Mạc Vân Mạc Trùng đám người, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, thời gian một tháng đạt được lợi ích nhiều nhất đó chính là Mạc Vân Mạc Trùng đám người, tu vi của bọn hắn tăng lên cũng nhiều nhất. Mạc Vân cùng Mạc Trùng đã đạt đến tam trọng võ tôn, đến mức Trì Mộ Tịch đã đạt đến lục trọng võ tôn chi cảnh, bảo lão cũng đạt tới thất trọng võ tôn. Đế chủ, ngươi không có thông chi lão gia tử? tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bảo lão, hơi hơi dừng một chút, rời đi sự tình, ta đã sớm nói cho ra ra. Tần Vân trong mắt, lóe lên một vệt ẩn nấp ánh sáng. Hắn Tần Vân, cũng không thích hợp loại kia ly biệt. Lần này hắn tiến vào thiên vực, là quân lâm thiên hạ. Sư phó, ta, Chỉ Mộ Tịch, há to miệng muốn nói gì, nhưng lại lời gì, đều không có nói ra. Lần sau ta trở về trước, ngươi tu vi như đi đến võ đế chi cảnh, ta liền dẫn ngươi, chinh chiến thiên vực, nhìn xem Chỉ Mộ Tịch. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, võ đế chi cảnh, Chỉ Mộ Tịch trong mắt, trong nháy mắt kiên định lên, nàng bây giờ, tu vi mới lục trọng võ tôn, nàng biết, tu vi của mình tại Tần Vân trước mặt, thật sự là quá kém, nàng còn chưa có tư cách, đi theo Tần Vân tiến vào thiên vực bên trong, Mạc Vân Mạc Trùng, đệ tử tài, theo Tần Vân thanh âm, Mạc Vân Mạc Trùng hai người, vội vàng đứng ra, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi vì ta Tần Thiên Quốc hộ quốc tướng quân. Về sau này Tần Thiên Quốc an nguy, liền giao cho các ngươi hai người, Thiên Đế Môn, cũng cần hai người các ngươi thủ hộ. Nhìn xem hai người, Tần Vân trầm giọng nói, đệ tử lĩnh mệnh, đệ tử lĩnh mệnh, Mạc Vân Mạc Trùng hai người, quỳ trên mặt đất, nhìn xem Tần Vân, hai người trong mắt, dâng lên nước mắt, bản đế lại không phải đi chịu chết. Khóc cái gì? Tần Vân khóe miệng hơi hơi một phát, Mạc Vân Mạc Trùng, xem như sớm nhất theo hắn người. Nói Chỉ Mộ Tịch là đệ tử của hắn, còn không bằng nói Mạc Vân Mạc Trùng, cũng là đệ tử của hắn. Hai người mặc dù không xưng hô Tần Vân vì sư phó, nhưng Tần Vân tại trong lòng của bọn hắn, đã sớm so sư phó còn trọng yếu hơn. Bản đế rời đi về sau, các ngươi phải thật tốt tu luyện, lần sau bản đế trở về, tu vi không có đi đến võ đế người, hết thảy phải bị trừng trị. Hừ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra. Sau một khắc, xông lên vô tận hư không, sư phó, đế chủ, theo Tần Vân rời đi, trong hoàng cung, vô số hai con ngươi, nhìn về phía hư không, lần lượt từng bóng người, nhịn không được quỳ trên mặt đất, sư phó, ta khẳng định hội đột phá võ đế, khẳng định hội, Chỉ Mộ Tịch, trong mắt vô cùng kiên định, tất cả đi xuống tu luyện, đúng đúng, thật lâu, Mạc Vân Mạc Trùng hai người từ dưới đất đứng lên, hai người quát lạnh một tiếng. Hoàng cung võ giả, đều lui xuống, Vân Nhi, cẩn thận, trong hậu viện, Tần Phong lão mắt, mang theo mấy gạt lệ hoa, hắn cũng muốn đi đưa Tần Vân, nhưng hắn biết, hắn đi, chắc chắn ảnh hưởng Tần Vân võ đạo chi tâm, chương 157, tiến vào thiên vực, tiểu tử này, vậy mà mong muốn vứt bỏ lão tổ rời đi, môn đều không có, cạc cạc cạc, hoàng cung chỗ sâu, một con đang ở huấn người đen khô lâu, đột nhiên một cái lanh lợi. Nhìn xem hư không rời đi thân ảnh, tiện khô lâu một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, ngài đi nơi nào? Thấy tiện khô lâu biến mất, quỳ trên mặt đất Chỉ Mộ Vũ, hơi hơi sửng sốt một chút. Tiểu tử thúi, lão tử nên dạy cho ngươi đồ vật, đã đều cho ngươi, về sau chính mình từ từ tu luyện. Còn có, đồ tốt nhớ kỹ cho lão tổ lưu một phần. Hư không bên trong, truyền đến tiện khô lâu thanh âm, sau một khắc, tiện khô lâu thân ảnh đã biến mất tại vô tận hư không bên trong. Hoàng cung lần nữa yên tĩnh trở lại, Tần Thiên Quốc cũng yên tĩnh trở lại, tất cả võ giả đều cố gắng tiến nhập trong tu luyện, bọn hắn đang chờ đợi lấy Tần Vân trở về, chờ đợi lấy Tần Vân mang theo bọn hắn chinh chiến cái kia vô thượng thiên vực, bắc vực hoang mạc vùng trời. Thời gian một tháng, các thế lực lớn võ giả nên đều chờ ở bên ngoài về sau đi. Hoang mạc vùng trời, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, một tháng này, trong thông đạo xuất hiện nhiều lần gợn sóng, đó chính là thiên vực thế kẻ lực mạnh khí tức, nếu không phải Tần Vân không có thời gian, sớm đã đem này chút sâu kiến chém giết. Dung Thiên Long trận, về sau liền tự động mở ra ở chỗ này, thiên vực bên trong bất luận cái gì cường giả dám xông vào bản đế địa bàn, đều muốn hóa thành tro tàn. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp đánh ra một cái ấn quyết tới, ầm ầm, toàn bộ bắc vực vùng trời đều run rẩy lên, đáng sợ ma đỉnh lần nữa bay lên đến, lần này ma đỉnh bên trong, mặc dù không có long hồn tùy ý, nhưng bên trong ma diễm, đồng dạng đáng sợ khôn cùng. Tần Thiên Quốc, bản đế lần sau khi trở về, hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, cặp kia lãnh mâu, liếc mắt tựa hồ xem khắp cả toàn bộ thiên quốc. Sau một khắc, Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra, hư không vòng xoáy đột nhiên mở ra, bảo lão, người rốt cục mở ra đại trận, nhanh chóng nói cho bản tôn, ta Tề Vân Tông võ tôn cường giả, tại sao lại vẫn lạc tại này mảnh lịch luyện chỗ? Hừ, còn có ta Ma Tình Tông. Trong thông đạo, từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến, theo lối đi mở ra, này chút thế lực lớn võ tôn, vọt thẳng vào trong thông đạo, muốn đi vào này mảnh lịch luyện chỗ, một bầy kiến hôi, lăn ra ngoài, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hàn mang tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân một quyền ra tay, một đầu long hồn, mãnh liệt mà ra, giống giống, long hồn điên cuồng gầm thét, lực lượng đáng sợ, hướng trong thông đạo va chạm mà đi, phanh phanh phanh, sau một khắc, từng đạo tiếng va chạm, theo trong thông đạo truyền đến, đồ vật gì, ai tại hướng bản tôn ra tay, đáng giận, tiểu tử này không phải bảo lão tại chỗ nào, vì sao này lịch luyện chỗ xuất hiện võ tôn cường giả, bảo lão vậy mà mặc kệ không hỏi, trong thông đạo, truyền đến từng đạo kinh sợ thanh âm, bản đế liền là các ngươi muốn tìm Tần Vân, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân một bước, bước vào trong thông đạo, sau một khắc, một mảnh trắng xóa thế giới, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, cạc cạc cạc, tiểu tử này vậy mà chạy nhanh như vậy, bắc vực hoang mạc phía trên, tiện khô lâu dẫn theo long bảo bảo một cái cánh, nhanh chóng hướng trong thông đạo phóng đi, tại lối đi kia phải đóng lại trong nháy mắt, tiện khô lâu, rốt cục vọt vào, tiểu tử này đem lối đi đóng lại, hắn dám xông vào thiên vực, Tần Vân, nguyên lai là ngươi tiểu tử này giết ta Ma Tình Tông đệ tử. Từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến, trong thế giới trắng mịt mờ, xuất hiện thất đạo thân ảnh, so với lần trước đến, lần này võ tôn, thật không có nhiều như vậy, nhưng bảy vị võ tôn tu vi, lại đều đạt đến võ tôn đỉnh phong chi cảnh, hết sức rõ ràng, những thế lực này, cũng hẳn là cảm ứng được này mảnh lịch luyện chỗ mối nguy, cho nên điều động võ tôn cường giả, cũng mạnh mẽ mấy cái cấp bậc, một bầy kiến hôi, cũng dám xông vào bản đế địa bàn. Tần Vân trong mắt, sát ý đáng sợ khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể tám đầu long hồn, toàn bộ thức tỉnh, long hồn lan tràn đi ra. Sau lưng Tần Vân điên cuồng gào thét, thật mạnh long uy, tiểu tử này đến cùng là ai? Quản hắn là ai, trước đem hắn chém giết. Này long hồn triệu hoán chi pháp nếu để cho chúng ta, cái kia thực lực của chúng ta chắc chắn tăng vọt. Không sai, bảy vị võ tôn, trong mắt hàn mang tăng vọt. Cặp kia mắt chỗ sâu, càng là mang theo vài phần tham lam, Tần Vân trên người long hồn, tản mát ra vô cùng tinh thuần long lực, cái kia cỗ long lực, để bọn hắn đỏ mắt, nghĩ muốn giết ta, thật sự là hài hước, long huyết biến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên thân, từng tầng một đen kịt long lân lan tràn đi ra, Tần Vân trên lưng, càng là mọc ra từng tầng một sắc bén gai ngược, đó là ma long, đáng sợ nhất công kích một trong, ma long chi thể, giết. Giống giống, theo Tần Vân biến thân, Tần Vân trên người tám đầu long hồn, cũng toàn bộ biến thành đen kịt ma long, đáng sợ ma khí mãnh liệt, Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, chết đi, trong mắt sát ý tăng vọt, Tần Vân một bước, vượt qua vài chục trượng, trực tiếp xuất hiện tại một vị võ tôn trước mặt, nhìn xem vị này võ tôn, Tần Vân một quyền ra tay, tiểu tử, lăn đi, thấy Tần Vân xuất hiện, vị này võ tôn. Trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng sau một khắc, một đạo đáng sợ màu tím kiếm cương khí, hướng Tần Vân chém xuống, lôi điện thuộc tính kiếm cương. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, nhìn xem người này kiếm cương chém xuống, Tần Vân vậy mà mặc kệ không hỏi, một quyền tiếp tục hướng nam tử hạ xuống, muốn chết, thấy cảnh này nam tử, trong mắt kinh sợ không thôi, trước mắt Tần Vân, thật sự là quá phách lối, hắn lôi điện kiếm cương. Đủ để chém vỡ bất kỳ võ tôn cường giả. Tần Vân như thế tay không mong muốn đón lấy. Đơn giản liền là nằm mơ. Long quyền thức thứ hai. Hợp bão thức. Thanh âm lạnh lùng. Tại hư bầu trời vang lên. Cái kia kiếm cương. Mang theo lôi điện lực lượng hủy diệt. Mang theo kiếm phong mang. Hướng Tần Vân điên cuồng chém giết tới. Mà Tần Vân. Duỗi ra hai tay. Hướng nam tử ôm đi. Đi chết đi. Trong tay nam tử kiếm. Chớp mắt đã tới. Trong mắt của hắn. Hàn mang bắn ra bốn phía, hắn tự tin, một kiếm này đủ để đem Tần Vân chém giết thành phấn vụn, bang, rốt cục, hắn một kiếm, rơi vào Tần Vân trên đầu, Tần Vân đỉnh đầu, đen kịt lân phiến, tản mát ra đáng sợ vô biên ma khí, này đáng sợ kiếm cương,

vậy khẳng định có khả năng nhận ra, người này đúng là Tiêu gia bên ngoài môn đệ nhất người. Người xưng huyết thủ vương Tiêu Huyết, thiên phú của người nọ, so với nội môn đệ tử càng đáng sợ, tu luyện không đủ 15 năm, đã là tuyệt thế võ đế, tức thì bị Tiêu gia tộc trưởng coi trọng, tùy tiện đều có thể vượt qua nội môn, trực tiếp trở thành Tiêu gia hạch tâm đệ tử. Đáng sợ như vậy thiên kiêu, cũng trách không được, hắn dám xem thường Tần Vân. Như vậy đi, cùng theo ta trở về, dù sao ngươi cũng có được Tiêu gia ta huyết mạch, tộc trưởng nếu là biết tin tức của ngươi, cũng là không đến mức đem ngươi giết. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên thản nhiên nói, hồi Tiêu gia, Tần Vân nở nụ cười, thiếu niên này, thật đúng là có thú, đây coi như là trong Tiêu gia, một cái duy nhất nói không giết hắn, muốn dẫn hắn trở về người. Đáng tiếc là, thiếu niên trong mắt cái kia bôi cuồng vọng, khiến cho hắn hết sức không thích. Tiêu gia, bản đế là Tần gia người, nói thế nào trở về, như vậy đi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại thối lui, về sau ngươi ta làm người xa lạ, bằng không, vậy liền để lại mạng của ngươi. Tần Vân thanh âm, mang theo vài phần cười khẽ, lưu lại mệnh của ta. Thiếu niên, trong mắt bay lên từng tia gợn sóng, cái kia lãnh ngạo trên mặt, cũng lạnh lùng mấy phần, hắn nhưng là võ đế, hơn nữa còn biểu lộ thân phận. Tần Vân vậy mà còn dám phản kháng, bản đế cho cơ hội của ngươi, xem ra ngươi là không muốn. Long, huyết, biến, quát lạnh tiếng vang lên, Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, Tần Vân trên thân, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt mà ra, tám đầu ma long hồn, tại Tần Vân trên thân xoay quanh, ngươi có biến dị yêu mạch, nhìn xem Tần Vân trên thân lan tràn đi ra vô số đen kịt long lân. Thiếu niên vẻ mặt đột nhiên biến đổi, biến dị yêu mạch, đây chính là thiên vực bên trong vô cùng đáng sợ tồn tại. Nghe đồn có chút võ giả, có được thượng cổ yêu thú huyết mạch, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, huyết mạch này liền sẽ kích hoạt, lấy được đến vô cùng đáng sợ thần thông cùng lực lượng. Này loại võ giả, so võ giả bình thường, cường đại hơn rất nhiều. Cái gì cẩu tí biến dị yêu mạch, tiếp lão tử một quyền, long quyền, nhất long tại thiên, quát lạnh một tiếng. Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc, tám đầu ma long hồn, trực tiếp tại hư không hợp lại cùng nhau. Tần Vân sau lưng, càng là xuất hiện trăm trượng thần long ảo ảnh, thật mạnh long uy, xem ra ngươi có, chính là thượng cổ long tộc huyết mạch. Thiếu niên trong mắt, lóe lên một vệt đáng sợ hào quang, sau một khắc, hai tay của hắn ở giữa, đồng dạng bắt đầu lân hóa, nhưng trên tay hắn lân phiến, lại hết sức rất nhỏ, mà lại thành huyết sắc, thoạt nhìn. Phảng phất là vảy rắn, ngươi hội biến thân, ta Tiêu Huyết cũng biết, quát lạnh một tiếng, thiếu niên hai con ngươi, biến thành quỷ dị huyết sắc, sau một khắc, trên người hắn khí tức, đột nhiên trở nên thô bạo vô cùng, nguyên lai là xà tộc huyết mạch, giết, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến, hư không ma long hồn, theo Tần Vân một quyền đụng vào thiếu niên trên thân, nắm đấm va chạm, hai người nhanh chóng lui lại, cái này là biến dị yêu mạch, coi như không tệ. Tần Vân trong mắt, một vệt tím mang bay lên đến, võ đế chi cảnh thiếu niên, lại thêm biến dị yêu mạch, vậy mà cùng Tần Vân thi triển long huyết biến, đánh cái tám lạng nửa cân, điều đó không có khả năng. Đối diện, Tiêu Huyết trong lòng, chấn động vô cùng, hắn nhưng là Tiêu gia bên ngoài môn đệ nhất người, hiện tại tu vi của hắn, so với Tiêu gia nội môn đệ tử đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm, mà lại hắn còn có yêu mạch, Tần Vân làm sao có thể ngăn trở hắn. Tiếp tục tới, long quyền, hám địa thức, Tần Vân, nhảy lên một cái, lần nữa hướng thiếu niên đánh tới, vô thượng huyết thủ, giết, thiếu niên hai tay, biến thành màu máu, cuồn cuộn huyết thủ lực lượng, hướng Tần Vân đánh tới, phanh phanh phanh, trong thông đạo, lần lượt va chạm kịch liệt truyền đến, mấy hơi thở ở giữa, hai người đã giao thủ mười mấy cái hiệp, lại đến, trong thông đạo, Tần Vân thanh âm, mang theo một vệt đáng sợ chiến ý. Thiếu niên này tu vi, đã khơi gợi lên Tần Vân chiến ý, cuồn cuộn chiến ý chấn động, Tần Vân trên người khí tức, càng ngày càng đáng sợ. Con mẹ nó, tiểu tử này đơn giản cũng không phải là người. Không đúng, này thể phách liền yêu thú cũng không sánh nổi. Đối diện, thiếu niên lần nữa té bay ra ngoài, nhìn xem vẻn vẹn lui lại mấy bước Tần Vân. Thiếu niên sắc mặt triệt để biến. Tần Vân, càng đánh càng mạnh, ngược lại là hắn, thi triển yêu mạch. Càng là chiến đấu, tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, không thể cùng tiểu tử này mang xuống, ta nhất định phải lập tức hạ gục hắn,

trong mắt chợt lóe sáng. Võ đế phía trên, này tại lịch luyện chỗ là không thể đụng vào tồn tại. Nhưng ở thiên vực bên trong, có thể cũng không thưa thớt. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, còn không mau đi vào. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy hung tợn nhìn xem chính mình. Trung niên nam tử này tu vi đạt đến tam trọng võ tôn chi cảnh, võ tôn nhiều như chó, võ đế đi đầy đất, đây mới là ta muốn địa phương. Tần Vân khóe miệng dương lên, không để ý đến nam tử trung niên cái kia hung thần ác sát bộ dáng, từng bước một trực tiếp tiến nhập lịch luyện thành bên trong. Mà theo Tần Vân đi vào, Tần Vân sau lưng từng đạo tiếng cười nhạo truyền đến. Nhạc Quốc Hinh, nho nhỏ lịch luyện chỗ võ giả, thật sự là không có hiểu biết, ngươi xem hắn bộ dáng kia, phảng phất thấy chúng ta liền muốn quỳ xuống hành lễ. Ha ha ha, từng đạo tùy ý tiếng cười truyền đến, nhưng Tần Vân cũng là không quan trọng, dù sau này chút nho nhỏ võ tôn, trong mắt hắn, đã cùng sâu kiến không khác. Vị này tiểu ca, ngươi là lịch luyện chỗ tới. Nhưng vào lúc này, một vị tiếng cười khẽ truyền đến, Tần Vân quay đầu xem xét, một vị dáng dấp có chút lôi thôi thiếu niên, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi hơi chuyển động, không sai, Tần Vân khẽ mỉm cười nói, tiểu ca đến từ lịch luyện chỗ, cái kia thiên phú khẳng định không sai, phải biết, những sự rèn luyện này chỗ ngoại trừ các thế lực lớn ngoại môn đệ tử, bên trong có khả năng đi ra võ giả, đây chính là ít càng thêm ít. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, khẽ cười nói, phải không? Tần Vân nhàn nhạt hồi phục một câu, lịch luyện chỗ võ giả, không phải thiên phú kém, mà là tài nguyên kém, bọn hắn không có các thế lực lớn cung cấp công pháp, không có đan dược, cũng không có võ kỹ, như thế nào tiến vào cảnh giới càng cao hơn? Tiểu ca, ngươi đến từ lịch luyện chỗ, khẳng định đối này thiên vực không hiểu rõ, không nếu như để cho ta mang ngươi tại trong thành này chạy một vòng, cũng thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút thiên vực như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt chợt lóe sáng nói, mang ta hiểu rõ thiên vực. Tần Vân nở nụ cười, thiếu niên trong mắt lóe lên cái kia bôi ẩn nấp hàn mang. Tần Vân sao lại nhìn không ra, thiếu niên này chỉ sợ không phải dẫn hắn hiểu rõ thiên vực đơn giản như vậy. Có khả năng, Tần Vân đáp ứng xuống, đến mức thiếu niên tính toán, Tần Vân cũng là không quan trọng, thiếu niên ở trước mắt, mới tam trọng vũ tông, hắn căn bản là không sợ. Lại nói, hiện tại Tần Vân đối thiên vực xác thực hiểu rõ quá ít, tiểu ca thỉnh. Thấy Tần Vân đáp ứng, thiếu niên mắt trong mừng rỡ, đi thôi. Tần Vân cười đi theo đi lên, tiểu ca chỉ sợ không biết, chúng ta thiên vực mới là huyền thiên trung tâm đại lục, thiên vực bên trong tổng cộng chia làm 9 vực, chúng ta bây giờ vị trí thì là thứ 7 vực, này vẫn là thất đẳng tông môn nơi ở, tiếp tục đi tới thì là thứ 6 vực, đệ ngũ vực, mãi đến thiên vực trung tâm. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên bắt đầu nói, thiên vực thế lực trăm triệu ngàn, lại phân làm cửu đẳng, các đẳng cấp thế lực chỉ có thể đợi tại chính mình vị trí, nếu là muốn tấn cấp thì cần muốn tìm thần điện người, cũng tỉ như chúng ta bây giờ thứ 7 vực, chỉ có thất đẳng tông môn, bát đẳng tông môn không có tư cách tiến đến, mà lục đẳng tông môn thì khinh thường tiến đến. Thiếu niên líu lo không ngừng, tựa hồ là sợ Tần Vân sinh lòng hoài nghi, cũng là nói rất là ra sức. Đi qua thiếu niên miệng, Tần Vân đối thiên vực đảo cũng biết mấy phần. Thế lực cấp 9, thiên địa 9 vực, Tần Vân trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Này thiên vực đẳng cấp cũng là được chia hết sức rõ ràng, chỉ là không biết cái này thế lực lớn khoảng cách lại có bao nhiêu lớn. Tiểu ca, ngươi đến từ tại lịch luyện chỗ, mong muốn tại đây thiên vực sinh tồn, vậy thì nhất định phải gia nhập một cái thế lực, bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ sống không quá một ngày. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên đột nhiên quỷ cười nói, gia nhập thế lực. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cười ha hả nói, ngươi cũng là nói một chút, cái gì thế lực thích hợp ta, cái gì thế lực thích hợp ngươi. Thiếu niên sửng sốt một chút, lập tức khẽ cười nói, tiểu ca theo lịch luyện chỗ đi ra, thiên phú đủ để bất phàm. Này thứ 7 vực, mạnh nhất tông môn có 3 cái, phân biệt là Chiến Lang Tông, Ma Thành Lý Gia, còn có Thất Nguyệt Tông. Chiến Lang Tông, Ma Thành Lý Gia, Thất Nguyệt Tông. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, mấy cái này tông môn, hắn cũng là rất quen thuộc. Lịch luyện chỗ, hắn cũng không có ít giết mấy cái này tông môn đệ tử. Đúng rồi, Ngươi cũng đã biết Tiêu gia, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem thiếu niên, đột nhiên trầm giọng hỏi, Tiêu gia, ngươi nói chẳng lẽ là vừa mới tấn cấp đệ nhị vực Tiêu gia? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên nhịn không được kinh hô một tiếng, vừa mới tấn cấp đệ nhị vực, có vẻ như rất mạnh. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, thiên vực tổng cộng chia làm 9 vực, tấn cấp đệ nhị vực, đã coi như là không sai thế lực, nếu là hắn không có nhớ lầm, này đệ nhị vực, cũng liền thất cái tông môn, đến mức đệ nhất vực, thì chỉ có 3 cái thế lực, thứ 7 vực, ta đây Tần Thiên Quốc, liền từ này bắt đầu. Tần Vân trong lòng, trong nháy mắt, an định xuống tới, lịch luyện chỗ nhỏ yếu, hắn hội nói cho tất cả mọi người, nguyên đến rèn luyện chỗ đi ra võ giả, cũng đáng sợ như vậy. Tiểu ca, ngươi xem ngươi biết cũng không xê xích gì nhiều, có phải hay không nên bày tỏ một chút, nhưng vào lúc này, thiếu niên trong mắt, đột nhiên lóe lên một vệt hàn mang, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, tiểu ca, ta và ngươi nói nhiều như vậy, ngươi không biết một chút biểu thị đều không có à? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt, mang theo vài phần đùa cợt, biểu thị, Tần Vân cười, thiếu niên này, nguyên lai là tới làm thịt hắn. Ngươi muốn cái gì? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân đột nhiên cười nhẹ hỏi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng là thức thời. Ta Lưu Hiểu mặc dù chỉ là Chiến Lang Tông ngoại môn đệ tử, nhưng cũng đã là Vũ Tông cường giả. Như vậy đi, ngươi đem ngươi thứ ở trên thân đều cho ta. Ta dẫn tiến ngươi tiến vào Chiến Lang Tông như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt mang theo vài phần tham lam nói. Đồ vật cho hết ngươi. Tần Vân nhìn xem thiếu niên, trong mắt mang theo một vệt xem thường, thiếu niên này nếu là biết, Chiến Lang Tông tuyệt thế võ tôn, đều bị hắn Tần Vân giết mấy cái, vậy liền chắc chắn sẽ không nói ra lời này, cút đi, xem ở ngươi nói nhiều như vậy mức, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, muốn chết. Thiếu niên nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống, sau một khắc, thiếu niên đột nhiên quát lạnh một tiếng, dê béo tới, đều đi ra đi, đạp bạp đạp, chỗ tối, lần lượt từng bóng người đi tới, trong đó phía trước nhất, là một vị hung thần ác sát nam tử trung niên, người này tu vi, đã đạt đến ngũ trọng võ tôn chi cảnh, trừ cái đó ra, còn có 3 vị võ tôn cường giả, tổng cộng 4 người, hướng Tần Vân bao vây tới. Chương 162, Chiến Lang Tông người tới. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra. Chúng ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, bằng không hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này, liền thi cốt đều không để lại tới. Trong 4 người hung hãn nhất nam tử, nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy sát khí nói, lão đại, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, một cái nho nhỏ lịch luyện chỗ võ giả, giết cũng liền giết, chúng ta bây giờ giết hắn, xong đi Xuân Lâu chơi một chút. Không sai, ta thế nhưng là vài ngày không có đi Xuân Lâu, giết hắn. 4 người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy sát khí, tiểu tử, đâu có gì lạ đâu, nếu là ngươi sớm một chút xuất ra đồ vật đến, còn có một đầu sinh lộ, hiện tại ngươi liền xem như muốn sống, cũng đã chậm. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, phải không? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần đùa cợt, lập tức cười ha hả nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Ngươi, thiếu niên sắc mặt, càng thêm khó coi mấy phần. Còn không ra tay, giết tiểu tử này. Thiếu niên nhìn xem 4 người, lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi thật đúng là mạnh miệng, đã như vậy, vậy thì chết đi, nhận lấy cái chết. 4 người trong mắt, âm lãnh vô cùng, nghĩ muốn giết ta, chỉ bằng mấy người các ngươi sâu kiến. Nhìn xem hướng chính mình bao vây mà đến 4 người, Tần Vân trong mắt, cũng lạnh xuống, mới vừa tiến vào thiên vực, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, gặp được đánh chính mình chủ ý người. Bất quá đáng tiếc là, đám người này, tìm nhầm ngươi, 4 cái võ tôn một cái vũ tông, hắn Tần Vân thật đúng là không có để ở trong mắt. Tiểu tử cuồng vọng, chờ một chút ta ngược lại muốn xem, ngươi còn dám hay không mạnh miệng. 4 người trong mắt, hung quang tăng vọt, bọn hắn đều là Chiến Lang Tông ngoại môn đệ tử, Tần Vân một cái lịch luyện chỗ võ giả, cũng dám phúng đâm bọn họ. Đây quả thực là muốn chết, chết đi, 4 người, hướng Tần Vân đập xuống. Bản đế nguyên bản còn muốn tha các ngươi một mạng, đã các ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, nhìn xem 4 người đánh tới. Tần Vân động đều chẳng muốn động đậy, võ đế đều không đả thương được hắn. huống chi là mấy cái nho nhỏ võ tôn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem Tần Vân đứng tại chỗ bất động, bốn người trong mắt trong nháy mắt mừng rỡ. Bọn hắn đều là võ tôn, bọn hắn có tự tin, một quyền này liền có thể đem Tần Vân trực tiếp gạt bỏ. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lập tức một cỗ ý lạnh theo ngực truyền đến. Sau một khắc, bốn người trợn to hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Tần Vân. Lồng ngực của bọn hắn là một cái lỗ máu quán xuyên thân thể của bọn hắn, có thể thấy phía sau bọn họ tình cảnh tới. Cái này sao có thể? Bốn nhân khẩu bên trong phun ra một câu, sau một khắc, liên tục bốn đạo trầm muộn thanh âm vang lên, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng bốn vị võ tôn, toàn bộ ngã trên mặt đất, bốn vị sư huynh đều đã chết. Thiếu niên vẻ mặt hơi hơi trắng lên, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Bản đế gọi là Tần Vân. Tần Vân nhìn xem thiếu niên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tần Vân, thiếu niên trong miệng chậm chập tự nói, nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mặt mũi tràn đầy thình lình nói, ngươi chính là số 7 lịch luyện chỗ cái kia Tần Vân, là ngươi giết ta Chiến Lang Tông ngoại môn trưởng lão, cũng là ngươi giết ta Chiến Lang Tông nội môn đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, thân thể thiếu niên đều run rẩy lên. Tần Vân, cái tên này tại Chiến Lang Tông cũng không xa lạ gì. Lịch luyện chỗ võ giả, lại dám chém giết Chiến Lang Tông đệ tử. Đây là bực nào cuồng vọng khôn cùng. Thiếu niên không nghĩ tới, hôm nay hắn tìm tới dê béo, lại là Tần Vân tên sát tinh này. Nguyên lai ta nổi danh như vậy. Tần Vân, nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng sau một khắc, Tần Vân duỗi ra một ngón tay, hướng chỉ vào hư không. Sau một khắc, long lực xuyên thấu qua hư không, xuyên qua thiếu niên mi tâm. Ta, thiếu niên, con mắt trợn cực lớn, tiếp theo một cái chớp mắt, ngã trên mặt đất. Chiến Lang Tông, đã các ngươi chính mình tìm tới cửa, cái kia bản đế liền theo ngươi bắt đầu đi. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Tần Vân biến mất không đến bao lâu, mấy đạo thân ảnh buông xuống tại Tần Vân biến mất địa phương, chết là Chiến Lang Tông ngoại môn đệ tử. Đây không phải Sẹo Tử Mặt à? Người này tại Chiến Lang Tông bên ngoài trong môn phái đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, làm sao lại chết ở chỗ này? Nhanh đem tin tức truyền cho Chiến Lang Tông. Mấy bóng người vẻ mặt biến đổi, lập tức vội vàng lui ra. Mà lúc này Tần Vân đã tiến nhập lịch luyện thành chỗ sâu, cầm lấy bốn người không gian giới chỉ. Tần Vân tìm khách sạn nhẹ nhàng khoan khoái ở lại. Trong khách sạn, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Nhị đẳng thiên vực, Tiêu gia, ta Tần Vân chẳng mấy chốc sẽ tới. Khóe miệng dương lên, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Một ngày sau đó, lịch luyện thành bên ngoài, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo hư không hàng lâm xuống. Mau nhìn, đó là thiên nghiêu, thật là lớn thiên nghiêu a. Còn có một con lôi khác. Trời ạ, đây chẳng lẽ là Chiến Lang Tông bên ngoài môn đệ nhất người Kim Tông? Không đúng, liền bài danh đệ nhị trương lãng cũng tới. Toàn bộ lịch luyện thành đều kinh động đứng lên. Giống, hư không bên trong, thiên nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, rơi vào trước cửa thành, cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể, nhường chung quanh võ giả, không có bất kỳ cái gì một người dám tới gần chút nào. Hai vị sư huynh, các người rốt cuộc đã đến. Nhưng vào lúc này, lịch luyện thành bên trong, mấy đạo thân ảnh đi ra, đám người này, đại bộ phận đều là vũ tông chi cảnh, cũng có cá biệt, tại võ tôn cảnh giới. Nhìn xem hai người, mấy người kia vẻ mặt trong nháy mắt cung kính vô cùng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sẹo Tử Mặt dù sao cũng là ngũ trọng võ tôn cường giả, làm sao lại chết tại đây lịch luyện thành? Nhìn xem mấy người, Kim Tông mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo mà hỏi. Lịch luyện thành, đây là thứ 7 vực bên trong kém nhất một tòa thành trì. Này hành tẩu, đại bộ phận đều là tiến vào lịch luyện chỗ các thế lực lớn ngoại môn đệ tử. Bằng vào Sẹo Tử Mặt ngũ trọng võ tôn tu vi, đủ để ở chỗ này hoành hành. Kim Tông, người ta tìm ra người này giết chính là, hà tất lãng phí thời gian? Chỉ cần giết người này, người ta chính là nội môn đệ tử. Đến mức thân phận của người này, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được ta Chiến Lang Tông? Nhưng vào lúc này, Kim Tông sau lưng, Trương Lãng đứng ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, trực tiếp giết. Kim Tông lông mày nhíu lại, cũng không có phản bác. Chiến Lang Tông tại đây thứ bảy vực chính là bài danh ba vị trí đầu thế lực. Ai dám trêu chọc, vào thành, lập tức tìm tòi người này. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Một lát, toàn bộ lịch luyện thành, đều đang tìm kiếm Tần Vân. Trong khách sạn, những người này, tới thật mau, vị trí gần cửa sổ. Tần Vân chọn chút thức ăn, cầm lấy một bình ít rượu, nhàn nhã uống vào, mà ngoài khách sạn, Chiến Lang Tông bốn vị ngoại môn đệ tử cầm lấy một bức họa, đang hướng trong khách sạn đi tới. Này trên bức họa, đúng là Tần Vân, chương 163, tới một cái giết một cái. Tránh ra, tránh ra, Chiến Lang Tông làm việc, người không có phận sự, mau mau rời đi. Từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến, trong khách sạn võ giả, từng cái liền vội vàng đứng lên rời đi, khách sạn ông chủ, đều lui xuống, vài vị Chiến Lang Tông võ giả, thẳng đến Tần Vân tới, tiểu tử, ngươi lá gan rất mập. Thấy Tần Vân, bốn vị Chiến Lang Tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, Chiến Lang Tông đệ tử, đã tìm kiếm Tần Vân một ngày, toàn bộ lịch luyện thành, đều đảo toàn bộ, hôm nay rốt cục để bọn hắn tìm được. Nếu là đem Tần Vân mang về, đây chính là một cái công lớn. Lá gan của ta, xác thực rất mập. Tần Vân có chút buồn cười nhìn bốn người liếc mắt. Bốn người tu vi, đều mới vũ tông chi cảnh. Bốn người này ở trước mặt của hắn, cái kia chính là cạn bã. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngươi đắc tội ta Chiến Lang Tông người. Đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Nhìn xem Tần Vân, trong bốn người một vị võ giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Tự tìm đường chết ta không biết, nhưng ta biết, các ngươi có thể đi thấy Diêm Vương. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân vung tay lên, hai chiếc đũa, giống như lợi kiếm, nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, bốn bóng người, mềm mại dựa vào trên mặt đất, bốn vị vũ tông, tiện tay bị Tần Vân chém giết. Tới, liền ra đi, chém giết bốn người, Tần Vân cũng không hề rời đi. Nhìn về phía ngoài khách sạn, Tần Vân trong mắt, một vệt hàn mang lướt qua. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Sau một khắc, mười mấy bóng người xuất hiện. Mười mấy người này, toàn bộ đều là võ tôn cường giả. Phía trước nhất, đúng là Kim Tông cùng Trương Lãng. Kim Tông dưới thân, là một đầu to lớn tử nghiêu. Tử nghiêu trên thân, còn mọc ra lân phiến. Cấp 8 yêu thú thiên nghiêu. Tần Vân trong mắt, hơi hơi sáng lên. Cấp 8 yêu thú, đây là Tần Vân lần thứ nhất nhìn thấy. Dù sao lịch luyện chỗ, cũng không vượt ra ngoài cấp 7 yêu thú tồn tại. Chiến Lang Tông Kim Tông cùng Trương Lãng đều tới. Nguyên lai là tiểu tử này giết sẹo tử mặt. Hắn thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Sẹo tử mặt đây chính là ngũ trọng võ tôn. Làm sao lại chết tại tiểu tử này trong tay? Chẳng lẽ tiểu tử này chơi lừa gạt rồi? Coi như hắn thực lực mạnh mẽ lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản Kim Tông cùng Trương Lãng? Ngoài khách sạn, vô số võ giả. Hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân. Này Chiến Lang Tông, đây chính là thứ bảy vực bài danh ba vị trí đầu tông môn. Tần Vân đi tìm Chiến Lang Tông phiền phức, đây không phải muốn chết sao? Bản đế Tần Vân, nhìn trước mắt một đám Chiến Lang Tông võ giả. Tần Vân trên mặt bình tĩnh không lay động nói. Tần Vân, một đám người, lông mày đều nhíu lại. Nhưng sau một khắc, Kim Tông cùng Trương Lãng hai con người, đột nhiên kịch liệt co rút lại. Tiểu tử! Ngươi chính là số 7 lịch luyện chỗ cái kia Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, Kim Tông trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh mà hỏi. Số 7 lịch luyện chỗ Tần Vân, bây giờ đang ở toàn bộ thứ 7 vực, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì người nọ, thật sự là quá cuồng vọng. Số 7 lịch luyện chỗ bên trong, Tần Vân không chỉ giết thứ 7 vực các thế lực lớn người. Liền thứ 6 vực, đệ ngũ vực, thậm chí là đệ nhị vực Tiêu gia. Đều bị Tần Vân giết không ít đệ tử. Đây chính là đệ nhị vực Tiêu gia a. Môn bên trong cường giả. Không biết có bao nhiêu. Tần Vân liền người của Tiêu gia cũng dám giết. Đây là bực nào vô pháp vô thiên. Bản đế đúng vậy. Đọc ngantiuyen.com/ Tần Vân theo trên chỗ ngồi. Chậm rãi đứng lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân đứng lên. Hơn 10 vị Chiến Lang Tông võ tôn. Vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Nếu là võ giả bình thường, bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng Tần Vân, đây chính là sát tinh, nghe đồn tiến vào số 7 lịch luyện chỗ các thế lực lớn võ tôn. Không có người nào sống sót đi ra, Đây chính là hơn 10 vị võ tôn a, trong đó càng là không thiếu võ tôn đỉnh phong tồn tại. Bản đế chờ các ngươi rất lâu, nói cho Chiến Lang Tông tông chủ, sau 3 tháng, bản đế sẽ đích thân lên các ngươi Chiến Lang Tông, gọi hắn tẩy sạch sẽ cổ, thật tốt chờ lấy bản đế. Lãnh Ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân theo trong khách sạn đi tới, Cuồng Vọng, nghe được Tần Vân lời này, một đám Chiến Lang Tông đệ tử, vẻ mặt trong nháy mắt giận dữ. Chiến Lang Tông tông chủ, đây chính là vượt qua võ đế tồn tại a. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Kim Tông sư huynh, ta cũng không tin tiểu tử này có khả năng ngăn trở tất cả chúng ta. Cùng tiến lên, đem tiểu tử này chém giết tại đây bên trong, trực tiếp mang về tông môn. Trương Lãng đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, không sai, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Hơn 10 vị võ tôn, từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân. Số 7 lịch luyện chỗ Tần Vân, đây chính là cái đại công lao. Tại Chiến Lang Tông bên trong, liền nội môn đệ tử, hiện tại cũng không dám tiến vào số 7 lịch luyện chỗ. Bọn hắn nếu là chém giết Tần Vân, cái kia ít nhất cũng có thể tấn cấp nội môn đệ tử. Thậm chí trở thành Chiến Lang Tông hạch tâm đệ tử. Muốn giết ta, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, quỷ dị biến mất tại chỗ. Phốc phốc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng mát lạnh. Theo bản năng hướng ngực nhìn lại, bao quát Trương Lãng cùng Kim Tông ở bên trong, hết thảy Chiến Lang Tông đệ tử, vẻ mặt đột nhiên đại biến, điều đó không có khả năng. Kim Tông, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lồng ngực của hắn, cũng là một cái nắm đấm lớn cửa hang, động ngụm máu tươi từ từ chảy ra, trên người hắn khí tức, đang chậm rãi tiêu tán, thất trọng võ tôn hắn, liền chết như vậy, Thiên Ngưu ta muốn, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân đứng dậy nhảy lên, rơi vào Thiên Ngưu trên lưng, sau một khắc, vỗ Thiên Ngưu lưng, Thiên Ngưu bay thẳng đến lịch luyện thành bên ngoài liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh, theo Tần Vân rời đi, sau lưng hơn 10 vị Chiến Lang Tông đệ tử, toàn bộ ngã trên mặt đất, đều đã chết, tê, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, chung quanh nguyên bản chuẩn bị kỹ càng xem trò vui võ giả. Từng cái vẻ mặt kinh hách khôn cùng, hơn 10 vị võ tôn. Toàn bộ đều đã chết, Chiến Lang Tông người đều đã chết, chúng ta mau rời đi, không sai, miễn cho tai họa vô tội, đi, chung quanh võ giả, nhanh chóng thối lui, hơn 10 vị võ tôn ngã trên mặt đất, không người hỏi thăm, nhưng Tần Vân chém giết Chiến Lang Tông đệ tử tin tức, lại nhanh chóng truyền ra ngoài, thứ 7 vực, Chiến Lang Phong, này, chính là thứ 7 vực Trung ương, cũng là Chiến Lang Tông nơi ở, Chiến Lang Phong bên trên. Một tòa cao ngất đại điện bên trong, bẩm báo trưởng lão, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, một vị Chiến Lang Tông đệ tử, bối rối vô cùng tiến vào trong đại điện, chuyện gì xảy ra, trong đại điện, một vị lão giả khẽ chau mày, người này đúng là Chiến Lang Tông ngoại môn đại trưởng lão Quách Thất, là Chiến Lang Tông ngoại môn quyền lợi lớn nhất người này tu vi, đã đạt đến tam trọng võ đế chi cảnh, đại trưởng lão, việc lớn không tốt. Kim Tông cùng Trương Lãng đều chết tại lịch luyện thành. Phía dưới Chiến Lang Tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói. Cái gì? Nghe đến lời này Quách Thất, trực tiếp đứng lên, chương 164, lên Chiến Lang Tông Kim Tông cùng Trương Lãng. Đây chính là ngoại môn thiên phú mạnh nhất đệ tử a. Bọn hắn tiến vào nội môn, đây tuyệt đối là nhẹ nhàng, không được bao lâu, thậm chí có khả năng tấn cấp làm hạch tâm đệ tử. Bằng cho bọn hắn mượn thực lực, làm sao có thể chết tại lịch luyện thành, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem vị này Chiến Lang Tông đệ tử, Quách Thất mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo mà hỏi, bẩm báo đại trưởng lão, lần trước Sẹo Tử sư huynh bị người chém giết tại lịch luyện thành, trưởng lão ngươi điều động Kim Tông cùng Trương Lãng hai vị sư huynh tiến đến đuổi bắt người này, ai biết hai người đi về sau, trực tiếp vẫn lạc tại lịch luyện thành, mà lại chết. Còn có ta Chiến Lang Tông mấy chục võ tôn đệ tử. Nhìn xem Quách Thất, người này vội vàng nói, lịch luyện thanh, đại trưởng lão, vẻ mặt có chút khó coi, ngoại môn tại Chiến Lang Tông mặc dù địa vị không cao, nhưng là căn bản, nhất là Kim Tông cùng Trương Lãng dạng này thiên kiêu, sớm liền được Chiến Lang Tông cao tầng chú ý, hiện tại chết rồi, hắn như thế nào bàn giao, chém giết Kim Tông cùng Trương Lãng người, là người phương nào? Nhìn xem vị này Chiến Lang Tông đệ tử, Quách Thất trầm giọng hỏi, bẩm báo trưởng lão, người này tự xưng là số 7 lịch luyện chỗ Tần Vân. hơn nữa còn thả ra hào ngôn, nói 3 tháng về sau, sẽ đích thân lên Chiến Lang Tông. Hắn còn nói cái gì? Quách Thất, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, người này còn nói, gọi ta Chiến Lang Tông tông chủ đem cổ tẩy sạch sẽ. Thật tốt chờ lấy hắn tới, nhìn xem Quách Thất, Chiến Lang Tông đệ tử, thân thể run rẩy nói, cuồng vọng, phanh, Quách Thất trước người bàn, trực tiếp vỡ nát. Quách Thất trong mắt, càng là phẫn nộ khôn cùng, hắn Chiến Lang Tông, đây chính là thứ 7 vực bài danh 3 vị trí đầu thế lực. Một cái lịch luyện chỗ võ giả, cũng dám như thế càn rỡ. Chuyện này ta hội bẩm báo cho tông chủ, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, Chiến Lang Tông đệ tử, liền bề bộn lui xuống, số 7 lịch luyện chỗ, Tần Vân, theo người này rời đi. Quách Thất trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, lịch luyện chỗ cũng dám động đến hắn Chiến Lang Tông người. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là làm nhục, Tần Vân bất tử, Chiến Lang Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại, giết ta Chiến Lang Tông người, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mắt hàn khí lóe lên, Quách Thất thân ảnh, biến mất trong đại điện. Sau một khắc, Chiến Lang Tông bên trong truyền đến, từng đạo thanh âm tức giận, giết người này phải chết, ta Chiến Lang Tông đệ tử ai nếu là giết hắn, có thể trực tiếp thành làm hạch tâm đệ tử, tu luyện ta Chiến Lang Tông công pháp mạnh nhất cùng võ kỹ. Thanh âm tức giận, kinh động đến toàn bộ Chiến Lang Tông, người cũng đi giết Tần Vân à, ta cũng đi, cùng một chỗ đáp cái băng đi, giết Tần Vân, chúng ta đều có thể trở thành hạch tâm đệ tử, đi. Giết Tần Vân đi, toàn bộ Chiến Lang Tông, vô số nội môn đệ tử, trùng trùng điệp điệp xuống núi, thành làm hạch tâm đệ tử, đây là bực nào ban thưởng, phải biết, toàn bộ Chiến Lang Tông hạch tâm đệ tử, không vượt qua 100 người, này 100 người thân phận, có thể so với nội môn trưởng lão, một khi thành làm hạch tâm đệ tử, cái kia chính là thân phận tượng trưng. Trong lúc nhất thời, vô số Chiến Lang Tông đệ tử, cũng bắt đầu truy sát Tần Vân. Mà bây giờ Tần Vân cũng đi tới Chiến Lang Phong phía dưới, nhìn xem cao ngất Chiến Lang Phong, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức long lực vận chuyển, Tần Vân hình dạng bắt đầu cải biến, người nào xông vào ta Chiến Lang Tông. Tần Vân vừa mới xuất hiện, một đạo quát lạnh tiếng đã truyền đến, 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, 3 người này trên người khí tức đều đạt đến võ tôn chi cảnh, bản tọa Tu La nghĩ muốn gia nhập Chiến Lang Tông. Nhìn xem 3 người, Tần Vân trên mặt đạm mạc khôn cùng, gia nhập ta Chiến Lang Tông. 3 người nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt hòa hoãn mấy phần, lập tức một người đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, tiểu tử, chúng ta Chiến Lang Tông, cần sang năm 3 tháng mới có thể chiêu thu đệ tử. Ngươi nếu là muốn gia nhập Chiến Lang Tông, vậy thì chờ sang năm lại đến. Sang năm 3 tháng, Tần Vân lông mày nhíu lại, hắn cũng không phải thật gia nhập Chiến Lang Tông. Hắn tới Chiến Lang Tông, chỉ là muốn mượn nhờ Chiến Lang Tông, tăng thực lực lên mà thôi. Sang năm 3 tháng, ta xem không cần, ngươi đi thông chi tông chủ của các ngươi, bản thiếu gia hôm nay liền muốn gia nhập Chiến Lang Tông. Bằng không trực tiếp đưa ngươi Chiến Lang Tông đệ tử đánh khắp. Nhìn xem 3 vị Chiến Lang Tông đệ tử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, cuồng vọng, đem ta Chiến Lang Tông đệ tử đánh khắp, ngươi tại sao không đi thượng thiên, đem tiểu tử này ném núi. Không sai, 3 vị Chiến Lang Tông đệ tử, trên mặt giận dữ, quá phách lối, tùy tiện một võ giả đến đây, liền muốn đánh ngã hắn toàn bộ Chiến Lang Tông, đây là đưa hắn Chiến Lang Tông, xem như địa phương nào. Tiểu tử, bản tôn bất quá là Chiến Lang Tông, bính bính bính, người này tiếng nói còn không có rơi, sau một khắc, người này chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đến. Người này cả người, té bay ra ngoài, đồng thời bay rớt ra ngoài. Còn có mặt khác 2 vị đệ tử, phốp phốp, 3 thân thể người đụng ở trên vách tường, trong miệng máu tươi liên tục, tiểu tử này quá mạnh, không thể địch lại, nhanh đi thông chi trưởng lão. 3 vị đệ tử, trong mắt kinh hách khôn cùng, trong nháy mắt trọng thương 3 vị võ tôn, trước mắt Tần Vân, chỉ sợ ít nhất cũng là võ tôn đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể là vượt qua võ tôn võ đế tồn tại, người nào đến ta Chiến Lang Tông dương oai. Một lát, lần lượt từng bóng người theo Chiến Lang Tông bên trong đi ra, phía trước nhất đúng là Quách Thất, tại Quách Thất sau lưng còn có 2 vị lão giả, này trên thân 2 người khí tức bình thản vô cùng, nhưng cho Tần Vân khí tức lại giống như lớn như biển sâu lắng, 1 vị tam trọng võ đế, 2 vị ngũ trọng võ đế. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Chiến Lang Tông đi ra một đám trong hàng đệ tử, đại bộ phận đều là võ tôn, còn lại ba vị lão giả đều là võ đế cường giả. Các hạ là ai? Thấy Tần Vân, Quách Thất nhướng mày, lập tức lạnh giọng hỏi, trưởng lão, người này tự xưng Tu La, nói muốn gia nhập ta Chiến Lang Tông. Thấy ba vị trưởng lão, nguyên bản bị Tần Vân đánh bay ba vị Chiến Lang Tông đệ tử, liền vội vàng đứng lên nói, gia nhập làm Chiến Lang Tông. Quách Thất hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, theo Quách Thất hai con ngươi hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên uy thế hướng chính mình bao phủ tới, cỗ khí tức kia phảng phất muốn đem thân thể của mình đều dò xét mấy lần. Nho nhỏ võ đế cũng muốn dò xét ta? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn tu La Thiên Đế quyết, đừng nói là võ đế, liền võ đế phía trên võ giả cũng không có khả năng dò xét ra chút nào tới, người này cũng dám dò xét, thật sự là không biết lượng sức. Sau một khắc, ba đạo tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, ba vị võ đế võ giả hai con người đồng thời phát sáng lên, tại bọn hắn dò xét dưới, Tần Vân tu vi cũng liền ngũ trọng võ tôn chi cảnh, nhưng Tần Vân thể phách lại đáng sợ khôn cùng. Ngươi có biến dị yêu mạch? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Quách Thất nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, biến dị yêu mạch? Tần Vân khóe miệng một phát, lập tức cười ha hả nói, ngươi nói thế nhưng là, cỗ lực lượng này, giống giống. Tần Vân hơi hơi thôi động long lực, một cỗ long uy cuồn cuộn mà ra. Chương 165, Tần Vân là chân truyền đệ tử. Quả nhiên là biến dị yêu mạch, hơn nữa còn là yêu mạch bên trong long mạch. Thật mạnh long uy, biến dị yêu mạch a, thứ bảy vực vậy mà xuất hiện biến dị yêu mạch, tiểu tử này nhất định phải lấy xuống. Ba vị võ đế trong mắt hào quang tăng vọt, hai con ngươi bên trong càng là cuồng nhiệt khôn cùng, nho nhỏ yêu mạch mà thôi, cần thiết hay không? Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, nếu là những người này biết hắn phế bỏ một cái biến dị yêu mạch, không biết hội nghĩ như thế nào. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Quách Thất đứng ra, vội vàng nói, lão Thất, con mẹ nó, ngươi mới tam trọng võ đế, cũng có tư cách nhận lấy biến dị yêu mạch, ta chính là Chiến Lang Tông nội môn trưởng lão Trần Vũ. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tiểu tử, bái ta làm thầy, bái ta làm thầy. Ba vị võ đế mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân, chung quanh Chiến Lang Tông đệ tử xem một trận trợn mắt hốc mồm. Tần Vân cũng không nghĩ tới ba vị này võ đế lại hội nhiệt tình như thế. Tông chủ tới, tông chủ đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hô to truyền đến, sau một khắc chỉ thấy một bóng người theo hư không hàng lâm xuống. Người này là một vị nam tử trung niên, theo sự xuất hiện của hắn, linh khí chung quanh tựa hồ đều hứng chịu tới cái gì khống chế, hướng nam tử trung niên tụ tập mà đi. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ. Lần lượt từng bóng người hướng nam tử trung niên cong xuống tới, liền liền ba vị trưởng lão trên mặt cũng cung kính xuống tới, tất cả đứng lên. Thanh âm trầm thấp vang lên, vị trung niên nam tử này hai con người bắn thẳng đến Tần Vân, giống giống. Theo nam tử trung niên hai con người quét tới, Tần Vân chỉ cảm thấy tựa hồ có một đầu tuyệt thế thiên lang tại hư không nhìn xuống chính mình, cái kia mênh mông uy thế đáng sợ khôn cùng, lăn đi. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, một cỗ long uy cuồn cuộn mà ra, phanh, hư không chiến lang trực tiếp vỡ nát, quả nhiên là biến dị yêu mạch. Đối diện nam tử trung niên trong mắt hào quang tăng vọt, tiểu tử, người thật nguyện ý gia nhập ta Chiến Lang Tông? Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên hai con ngươi hơi hơi lấp lánh nói, làm sao, người Chiến Lang Tông không muốn? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nếu là trước mắt vị trung niên nam tử này biết hắn chính là Tần Vân, không biết hắn hội là dạng gì biểu lộ. Muốn, dĩ nhiên muốn. Nam tử trung niên nở nụ cười, lập tức cười ha hả nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Chiến Lang Tông hạch tâm đệ tử, không, chân truyền đệ tử. Ta Chiến Lang Tông bên trong, ngươi hưởng thụ hạch tâm trưởng lão địa vị. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, chân truyền đệ tử, trời ạ, đây cũng quá nhanh. Ta Chiến Lang Tông chân truyền đệ tử tổng cộng cũng liền ba cái a, tiểu tử này vừa tới liền là chân truyền đệ tử, vận khí này cũng quá tốt rồi, xem ra tông chủ là muốn đưa hắn bồi dưỡng thành đời tiếp theo tông chủ. Biến dị yêu mạch, thật là khủng khiếp, một đám Chiến Lang Tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy rung động, lão gia hỏa này, đảo là rất không tệ. Tần Vân nhìn xem nam tử, hai con người khẽ híp một cái, chính mình đột ngột xuất hiện, trung niên nam tử này còn dám đem chính mình nhận lấy. Cũng tính là có chút quyết đoán, nhưng Tần Vân có thể không tin, người này hội thật chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng mình. Chiến Lang Tông, ngược lại sớm muộn cũng phải biến thành ta Tần Vân, trung niên nam tử này có tính toán lại như thế nào? Chỉ cần ta ngưng tụ ra 15 đầu long mạch, giết hắn vô cùng dễ dàng. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức thản nhiên nói, cái kia liền đa tạ tông chủ. Ha ha ha, Tu La tiểu huynh đệ mời vào bên trong. Nam tử trung niên mang theo Tần Vân tiến nhập Chiến Lang Tông bên trong. Một lúc lâu sau, Tần Vân được an bài tại một cái trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này ở vào Chiến Lang Tông đỉnh phong, trong tiểu viện linh khí nồng đậm vô cùng, tại đây bên trong tu luyện làm ít công to. 3 tháng, khóe miệng dương lên, Tần Vân tiến nhập trong tu luyện. Mà Chiến Lang Tông trên đại điện, tông chủ, lai lịch người này không rõ, người trực tiếp khiến cho hắn thành làm chân truyền đệ tử. Đây chẳng phải là, dưới đại điện, một đám lão giả, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Đám này lão giả, từng cái trên người khí tức, đều đạt đến võ đế chi cảnh, không rõ lai lịch lại như thế nào. Tiểu tử này có biến dị yêu mạch, vậy nhưng là đồ tốt. Sau 1 tháng, chính là ta Chiến Lang Tông Chiến Lang Khánh Điển, đến lúc đó cấm địa mở ra. Nếu là đem tiểu tử này dẫn vào trong cấm địa, tước đoạt hắn yêu mạch, lại cắm vào Minh Nhi trong cơ thể, cái kia Minh Nhi thiên phú chắc chắn tăng vọt, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh thiên cung chi cảnh. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo ánh sáng. Thiên cung chi cảnh, một đám trưởng lão trong mắt trong nháy mắt cuồng nhiệt vô cùng. Lịch luyện chỗ võ đế chính là đỉnh phong, nhưng ở thiên vực bên trong, võ đế cũng bất quá là mới bắt đầu. Võ đế phía trên xưng là thiên cảnh, thiên cảnh đồng dạng chia làm cửu trọng, chia làm thiên vi cảnh, thiên linh cảnh, thiên phủ cảnh, thiên cung cảnh, thiên trì cảnh, thiên âm cảnh, thiên dương cảnh, thiên thai cảnh, thiên động cảnh. 9 cái cảnh giới, mạnh nhất thiên động cường giả nhất niệm có thể dùng thiên địa biến sắc, đáng sợ khôn cùng. Mà thiên cung mặc dù bất quá là thiên cảnh cái thứ 4 cảnh giới, nhưng ở 7 vực bên trong cũng đã là đỉnh phong cường giả. Nếu là Chiến Lang Tông xuất hiện thiên cung cường giả, cái kia đủ để tấn cấp 6 vực. Tông chủ, Minh Nhi hắn, Minh Nhi hiện tại đang tu luyện, 1 tháng sau, hắn từ sẽ xuất quan. Tông chủ trên mặt khẽ mỉm cười nói, 1 tháng sau xuất quan. Một đám trưởng lão, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, lập tức từng cái trưởng lão, từ từ lui ra. Mà Tần Vân chỗ trong tiểu viện, 10 đầu long hồn, thành, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể 10 đầu long hồn, thành công ngưng tụ mà thành, ở chỗ này tu luyện. So với Tần Vân tại địa phương khác tu luyện, ít nhất nhanh gấp 10 lần. Tần Vân có một cỗ dự cảm, không cần 3 tháng, chính mình liền có thể hình thành 15 đầu long hồn. Đúng rồi, này Chiến Lang Tông người, vậy mà đối ta mặc kệ không hỏi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức từ dưới đất đứng lên. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt. Giám thị ta, Tần Vân khóe miệng dương lên. Linh thức bày ra, bên ngoài sân nhỏ, có hơn 10 vị Chiến Lang Tông đệ tử thủ tại bên ngoài. 10 mấy người này bên trong, còn có 3 vị võ đế chi cảnh trưởng lão, đưa tới cửa biến dị yêu mạch, không có buông tha không muốn. Bất quá đáng tiếc là, người Chiến Lang Tông người, có thể nuốt đến hạ bản đế sao? Trong mắt mang theo vài phần xem thường, Tần Vân bay thẳng đến bên ngoài sân nhỏ đi đến. Tu La Sư Huynh xin dừng bước. Tần Vân mới vừa đi ra viện nhỏ, 10 mấy bóng người ngăn tại Tần Vân trước mặt, phía trước nhất là 3 vị trưởng lão, 3 vị trưởng lão tu vi đều tại tam trọng võ đế chi cảnh. Các ngươi này là ý gì? Nhìn xem một đám người, Tần Vân làm bộ nộ khí nói. Tu La Sư Huynh bớt giận, tông chủ nói, Tu La Sư Huynh thân phận cao quý, nếu là rời đi tông môn, chỉ sợ sẽ có mối nguy, cho nên Tu La Sư Huynh vẫn là tại đây bên trong tu luyện đi. Nhìn xem Tần Vân, một vị Chiến Lang Tông đệ tử đứng ra nói, nguy hiểm, thả ngươi mẹ nó cẩu thí. Tần Vân trong mắt hàn mang nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, một trưởng ra tay, người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Tần Vân trên người long uy cuồn cuộn mà ra, Chương 166, gặp lại Tiêu Huyết. Dừng tay, dừng tay. Ba vị võ đế cảnh trưởng lão vẻ mặt đại biến, võ tôn chi cảnh Chiến Lang Tông nội môn đệ tử, vậy mà ngăn không được Tần Vân một trưởng, người này bay rớt ra ngoài sau, miệng phun máu tươi, trực tiếp trọng thương ngã trên mặt đất. Các ngươi tránh ra, ta muốn gặp tông chủ. Nhìn xem ba vị trưởng lão, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, thấy tông chủ, ba vị trưởng lão, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Tu La sư đệ tìm tông chủ có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, một vị trưởng lão đứng ra, trầm giọng hỏi, hừ, bản tọa tìm tông chủ, dĩ nhiên là có chuyện thương lượng, người này ấy nho nhỏ võ đế trưởng lão, có tư cách gì hỏi thăm, mau cút đi. Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, lăn đi. Ba vị trưởng lão vẻ mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn hắn dù sao cũng là võ đế cường giả, tại đây Chiến Lang Tông bên trong, võ đế đủ để trở thành trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Tần Vân mặc dù là chân truyền đệ tử, nhưng cũng không thể lớn lối như thế đi. Tu La sư đệ, ngươi muốn gặp tông chủ, ta hội bẩm báo cho tông chủ, nhưng tông chủ có mệnh lệnh, ngươi nhất định phải ở lại đây trong tiểu viện tu luyện. Chỉ có chờ một tháng sau Chiến Lang khánh điển, ngươi mới có thể rời đi. Nhìn xem Tần Vân, một vị võ đế đứng ra, trầm giọng nói, một tháng sau, Chiến Lang khánh điển. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, giờ khắc này Tần Vân cũng là hiểu rõ, vị tông chủ này không là bất kể không hỏi chính mình, mà là chờ lấy một tháng sau, lại mở làm thịt chính mình. Càn rỡ, bản tọa chính là Chiến Lang Tông chân truyền đệ tử, ngươi một cái nho nhỏ trưởng lão, dám ước thúc bản tọa, lăn đi, bằng không bản tọa hiện tại liền phế đi ba người các ngươi lão tạp chủng. Trước tiểu viện, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng, cuồng vọng, muốn chết. Ba vị trưởng lão, triệt để phẫn nộ. Tần Vân, quá phách lối, bọn hắn mặc dù biết Tần Vân có yêu mạch tại thân, nhưng cũng không thể như thế vô pháp vô thiên đi. Tiểu tử, ngươi mặc dù có yêu mạch, nhưng cũng bất quá võ tôn chi cảnh. Như thế, cuồng vọng, liền để lão phu dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. https choang kiwa tui, nét một vị trưởng lão đứng ra, trong mắt âm lãnh khôn cùng, dạy ta làm người, ngươi còn không có tư cách. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Chiến Lang Tông tông chủ muốn cầm tù hắn, hắn làm sao hồi trở lại chờ lấy bị sâu xé. Hắn hiện tại liền muốn náo, đêm này Chiến Lang Tông náo cái long trời lở đất. Thiên Long Bộ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra, một bước này vượt qua mấy chục trượng, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của lão già. Sau một khắc, Tần Vân một trưởng ra tay, Long Quyền, Nhất Long tại thiên, quát lạnh một tiếng, đáng sợ long uy cuồn cuộn mà ra, đồng thời một đạo đáng sợ vô biên quyền ý hướng lão giả quyển tịch đánh tới. Thật mạnh long uy, mau lui lại, đây con mẹ nó vẫn là võ tôn à, đây cũng quá mạnh, không biết thất trưởng lão có thể ngăn trở hay không. Từng đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang lên, một đám võ giả vẻ mặt đại biến. Chiến Lang Quyền, thất trưởng lão trong mắt cũng đầy là ngạc nhiên nghi ngờ. Trước mắt Tần Vân, chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái kia đáng sợ một quyền hạ xuống, tựa hồ muốn hắn ép làm vỡ nát. Phanh, sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Tần Vân thân thể lùi lại 3-4 bước, mà vị trưởng lão này thân thể lại trực tiếp té bay ra ngoài. 10 đầu long hồn, đủ để cho sức chiến đấu của ta có thể so với phổ thông võ đế. Lại thêm long hồn cùng long quyền huyền diệu, chém giết võ đế cũng không phải là không thể được. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, dừng tay, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, sau một khắc, một vị nam tử trung niên xuất hiện, "Tông chủ, tông chủ." Theo người này xuất hiện, từng vị thân ảnh liền vội vàng hành lễ, rốt cục đi ra rồi. Tần Vân thấy này xuất hiện nam tử, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, "Tông chủ, tiểu tử này quá cuồng vọng, bị đánh lui trưởng lão." Nhìn xem tông chủ mặt mũi tràn đầy tức giận nói, các ngươi tất cả lui ra. Tông chủ hai con ngươi hơi hơi nheo lại, cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi tựa hồ càng thêm cuồng nhiệt mấy phần, chiến lực có thể so với võ đế a. Trước mắt Tần Vân, yêu mạch thật là đáng sợ đi. Tu La, ngươi này là ý gì? Nhìn xem Tần Vân, tông chủ đứng ra cười ha hả hỏi, bẩm báo tông chủ, đệ tử không cần những trưởng lão này thủ hộ. Nhìn xem tông chủ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, không cần. Tông chủ lông mày hơi nhíu lại, những trưởng lão này cũng không phải tới thủ hộ Tần Vân, mà là tới giám thị Tần Vân. Tu La, thực lực của ngươi xác thực không cần thủ hộ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tông chủ khóe miệng mỉm cười, lập tức cười ha hả nói, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, tông chủ, vâng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui xuống đi. Đỗ Khung tông chủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Tần Vân nghe được đạo thanh âm này, hai con người hơi hơi co rụt lại. Sau một khắc, một vệt cười tà theo Tần Vân khóe miệng lan tràn ra. Tiêu Huyết công tử, sao ngươi lại tới đây? Chiến Lang tông tông chủ nghe đến lời này, vẻ mặt cũng là hơi đổi. Chỉ thấy một vị thiếu niên chậm rãi đi tới, trên người thiếu niên khí tức đã đạt đến võ đế chi cảnh. Thiếu niên trong mắt càng là lạnh ngạo khôn cùng. Này xuất hiện thiếu niên không là người khác, đúng là lúc trước bị Tần Vân trọng thương mà chạy đệ tử Tiêu gia. Tiêu Huyết, Oan gia ngõ hẹp a. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, chính mình còn có thể nơi này gặp được vị này Tiêu gia đệ tử. Thật mạnh long uy, thiếu niên, hai con người rơi vào Tần Vân trên thân, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau một khắc, một vệt lạnh lẽo hàn mang theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Tiêu Huyết công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem Tiêu Huyết, Tần Vân trong mắt tràn đầy cười tà. Hắn hiện tại dùng long lực cải biến bề ngoài, Tiêu Huyết không nhận ra hắn, nhưng hắn lại nhận được Tiêu Huyết. Ngươi biết ta? Tiêu Huyết, hai con ngươi từng tia hàn mang lấp lánh. Trước mắt Tần Vân cho hắn một cỗ hết sức khí tức quen thuộc, nhưng hắn lại dù như thế nào cũng nhớ không nổi đến Tần Vân đến cùng là ai. Tiêu Huyết công tử yêu mạch, không biết hiện đang khôi phục như thế nào. Nhìn xem Tiêu Huyết, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần hí ngược. Yêu mạch, Tiêu Huyết hai con ngươi hàn mang tăng vọt. Tại thời khắc này, một đạo vô cùng cuồng vọng thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đạo thân ảnh kia khiến cho hắn tâm sinh sợ hãi. Ngươi, Tiêu Huyết thân thể không ngừng run rẩy. Tiêu Huyết công tử, ngươi đây là? Đỗ Khung trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hào quang. Trong lòng của hắn càng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Trước mắt Tần Vân lại còn nhận biết Tiêu gia đệ tử. Hơn nữa nhìn Tiêu Huyết bộ dáng, tựa hồ rất là e ngại Tần Vân. Đỗ Khung tông chủ, tốt, rất tốt. Chuyện này, ta hội như thật bẩm báo cho tộc bên trong. Các ngươi liền đợi đến Tiêu gia ta lửa giận đi. Tiêu Huyết phẫn nộ nhìn Đỗ Khung liếc mắt, quay người, biến mất không thấy gì nữa. Này, Đỗ Khung mặt mũi tràn đầy ngây người. Vừa rồi Tiêu Huyết còn cùng hắn nói thật tốt, làm sao lập tức liền muốn hắn chờ đợi Tiêu gia tức giận. Đỗ Khung cả người một mặt mộng bức. Chương 167, tiến vào đan phường. Tu La, người biết Tiêu Huyết công tử? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đỗ Khung nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, nhận biết, dĩ nhiên nhận biết. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức cười ha hả nói, Tiêu Huyết công tử đã từng đối ta hết sức kính ngưỡng. Ta cố mà làm chỉ chọn hắn một thoáng, từ đó về sau, hắn liền cũng không quên được nữa ta. Chỉ điểm một chút, Đỗ Khung có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Vân, Tiêu Huyết đây chính là Tiêu gia đệ tử, hơn nữa còn là có được yêu mạch đệ tử, cần Tần Vân chỉ bảo. Tông chủ, bản tông có không luyện đan sư? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên cười nhẹ hỏi, luyện đan sư? Đỗ Khung có chút dừng lại, lập tức cau mày nói, bản tông luyện đan sư cũng là có hai cái, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể luyện chế ra cấp 9 linh đan, lại luyện chế không ra thiên đan tới. Luyện chế không ra thiên đan? Tần Vân nở nụ cười, thiên đan chính là thiên cảnh cường giả dùng đan dược, có thể luyện chế ra thiên đan, xưng là thiên đan sư. Thiên vực bên trong, thiên đan sư hết sức hiếm thấy, dĩ nhiên thân phận cũng hết sức chân quý. Chiến Lang tông không có thiên đan sư, cái này cũng tại Tần Vân trong dự liệu. Thế nào, người chẳng lẽ là mong muốn học tập luyện đan? Nhìn xem Tần Vân, Đỗ Khung trầm giọng hỏi. Học tập luyện đan? Tần Vân khẽ lắc đầu. Hắn cần học tập luyện đan sao? Tông chủ, có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy hai vị này cấp 9 đan sư? Nhìn xem Đỗ Khung, Tần Vân trầm giọng nói. Thấy đan sư, Đỗ Khung nhìn xem Tần Vân, trên mặt có chút âm u, lập tức cười ha hả nói, đã ngươi có ý, vậy liền đi theo ta.

bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, đột nhiên một chưởng rơi vào, này thất phẩm trên lò luyện đan. Bang, một đạo thanh âm thanh thúy tại hư bầu trời vang lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Này trong lò đan đan dược đã sắp muốn ra đan, ngươi dạng này hội hủy này một lò đan dược. Tiểu tử này quá ghê tởm. Hai vị đan lão, căn bản cũng không nên đón lấy người này. Người chung quanh, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Bang bang, nhưng sau một khắc, Tần Vân lần nữa vỗ nhẹ hai lần. Nhìn xem Tần Vân xuất thủ lần nữa. Hai vị đan lão, vẻ mặt cũng âm lạnh xuống. Nhưng liền tại bọn hắn hai người chuẩn bị ngăn cản Tần Vân lúc. Sau một khắc, đan lô vọt thẳng mở. Ong ong, chín viên thuốc, theo trong lò đan bay ra ngoài. Mùi thuốc nồng nặc, trong nháy mắt tràn ngập ra. Là thất phẩm đan dược, là thất phẩm đan dược. Mẹ nó, ta luyện chế không phải ngũ phẩm đan dược à? Làm sao sẽ biến thành thất phẩm? Chẳng lẽ là tiểu tử này đập cái kia mấy lần nguyên nhân? Đan phường bên trong nháy mắt náo nhiệt. PS, đi phụ nấu cơm tí. Chút quay lại, chương 168, tiên đan sư. Thật chính là thất phẩm đan dược. Hai vị đan lão, cũng có chút ngây người. Ngũ phẩm đan dược, làm sao sẽ biến thành thất phẩm? Tiểu tử, đây bất quá là vận khí của ngươi mà thôi. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Mộc đan sư, hừ lạnh một tiếng, phải không? Nhìn xem Huyền Mộc đan sư, Tần Vân khóe miệng dương lên. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, hư không bên trong chín viên thuốc, rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Ong ong, mở ra bàn tay, chín viên thuốc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy mỗi một viên thuốc phía trên, đều là chín đạo hoa văn. Những đường vân này, huyền diệu khôn cùng, cửu tinh cấp 7 đan dược. Là cửu tinh đan dược a, ta luyện đan phường đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cửu tinh đan dược. Luyện đan phường trong nháy mắt chấn động lên. Cấp 7 đan dược không đáng sợ, nhưng cửu tinh đan dược, đây chính là đỉnh phong chất lượng đan dược, liền xem như hai vị đan sư cũng luyện chế không ra cửu tinh cấp 7 đan dược a. Này cái này, hai vị đan lão cũng hít sâu một hơi. Ngũ phẩm đan dược biến thành thất phẩm, đây là vận khí. Cái kia xuất hiện cửu tinh đan dược, này cũng có chút trùng hợp. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Mộc đan sư, nhìn xem Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Ta là Chiến Lang Tông chân truyền đệ tử. Hai vị đan sư, bản tôn hiện tại có tư cách cự tuyệt này trông coi đan lô nhiệm vụ sao? Nhìn xem hai vị đan sư, Tần Vân cười ha hả nói. Cự tuyệt trông coi đan lô. Hai người trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Các ngươi tất cả lui ra. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Hừ lạnh một tiếng, Huyền Mộc đan sư mang theo Tần Vân tiếp tục hướng đan phường chỗ sâu đi đến. Một khắc đồng hồ sau, chuyên cua VN, một tòa tiểu viện xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Khu nhà nhỏ này coi như không tệ. Tần Vân có chút tán thưởng nhìn viện nhỏ liếc mắt. Khu nhà nhỏ này bên trong linh khí, so với Tần Vân tu luyện viện nhỏ, linh khí còn muốn nồng đậm không ít. Tiểu tử, người thật biết luyện đan. Đi vào trong tiểu viện, hai vị đan lão, hai con người một mực dừng lại tại Tần Vân trên thân. Nhìn nửa ngày, Huyền Mộc đan sư nhìn xem Tần Vân trầm giọng hỏi, luyện đan, hiểu sơ đi. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn hiện tại đã tạo thành 10 đầu long hồn, nếu là có vượt qua cấp 9 linh dược, luyện chế thiên đan cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử, có thể hay không luyện chế một viên thuốc? Nhường lão phu nhìn một cái. Huyền Mộc đan sư bên cạnh, một mực không có có lão giả nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói, luyện đan cho ngươi xem một chút. Tần Vân hai con ngươi rơi vào này trên người lão giả, ngươi tinh khí thần đã đạt đến cấp 9 đan sư đỉnh phong, nếu là tiến thêm một bước, liền có thể trở thành thiên đan sư. Bất quá đáng tiếc, Tần Vân nhìn xem lão giả, khẽ thở dài một tiếng, đáng tiếc, thân thể của lão giả hơi chấn động một chút. Tần Vân nói không sai, hắn luyện đan trình độ xác thực đạt đến cấp 9 đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể luyện chế ra thiên đan đến, nhưng vô luận hắn bất luận cái gì nếm thử, nhưng là luyện chế không ra. Ngươi muốn nhìn ta luyện đan, ta đây liền luyện chế cho các ngươi xem. Khai lò, bang, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một tòa đỉnh lô xuất hiện. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một chưởng hạ xuống, đỉnh trong lò, một đạo ngọn lửa màu tím bùng cháy mà lên, đây là thiên hỏa. Hai vị đan sư đồng thời kinh hô một tiếng, thiên hỏa, đó là luyện chế thiên đan thiết yếu điều kiện. Hai người bọn họ luyện đan nhiều năm như vậy, đều không có ngưng tụ ra thiên hỏa đến, nhưng trước mắt Tần Vân, lại, tiểu tử này, chẳng lẽ thật thâm tàng bất lộ? Huyền Mộc đan sư, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, luyện đan chi pháp, cần tinh khí thần hợp nhất, hai người các ngươi mặc dù là cấp 9 đan sư, nhưng làm sao tinh khí hao tổn quá nhiều, mong muốn tiến thêm một bước, có thể nói là vô cùng khó khăn, bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, tại hai vị đan sư trong mắt, trước mắt Tần Vân, đã cùng trước mắt đan lô, hợp hai là một, cái kia cỗ cảm giác, phảng phất Tần Vân, liền là một lò luyện đan, tinh luyện, hợp đan, tôi đan, xuất đan, thanh âm nhàn nhạt, tại trong tiểu viện vang lên, tại hai vị đan sư trợn mắt hốc mồm bên trong, bất quá một khắc đồng hồ, đan lô trực tiếp mở ra, sau một khắc, linh khí của thiên địa, trong nháy mắt mãnh liệt tới, thiên địa dị tượng, đây là tiếp cận thiên đan cấp 9 đế đan, dược lực thật là mạnh, toàn bộ luyện đan phường, đều chấn động lên, vô số luyện đan sư, tại bên ngoài sân nhỏ quan sát, trong tiểu viện, hai vị đan lão, càng là mặt mũi tràn đầy thất thần không thôi, trở về, bang, Tần Vân tu hồi đan lô, vung tay lên, hư không 9 viên thuốc, rơi vào Tần Vân lòng bàn tay, mở ra bàn tay, một cỗ hào quang óng ánh bay lên, 9 viên thuốc, mỗi một miếng, đều là 9 đạo đạo ngân, toàn bộ đều là cửu tinh đan dược, mà lại đều là cấp 9 đan dược, cửu tinh cấp 9 đan dược, cái này sao có thể? Huyền Mộc đan sư, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, bình thường bọn hắn cần luyện chế 10 ngày nửa tháng, hơn nữa còn xác suất thành công cực thấp cấp 9 đan dược. Tần Vân như thế liền luyện chế ra tới, hai vị đan sư, nhưng nhìn đã hiểu, Tần Vân thu hồi đan dược, nhìn xem hai người cười ha hả hỏi, cái này, Huyền Mộc đan sư, trên mặt trướng đến có chút đỏ bừng, lần nữa thấy Tần Vân, Huyền Mộc đan sư hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn hiện tại, còn có tư cách nói Tần Vân, không có xem hiểu, hai vị đan sư, khẽ lắc đầu, Tần Vân vừa rồi luyện đan, thật sự là quá nhanh. Hai người ở bên cạnh xem, đều theo không kịp tiết tấu. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Nghe được hai người lời này, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hai người tinh khí thần, đã hết sức thấp, muốn xem hiểu hắn luyện đan. Vô cùng khó khăn, tiền bối thế nhưng là thiên đan sư. Nhưng vào lúc này, Huyền Mộc đan sư nhìn xem Tần Vân, đột nhiên thấp giọng hỏi. Thiên đan sư, hình như là vậy. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng câu này không nhẹ không nặng dứt lời tại hai vị đan sư trong tai. Lại phảng phất sấm nổ. Thiên đan sư a, đây chính là bọn hắn cả một đời hướng tới mục tiêu. Vừa rồi Huyền Mộc có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Huyền Mộc đan sư, khẽ cắn răng hướng Tần Vân quỳ lại xuống dưới. Huyền Mộc bên cạnh lão giả có chút dừng lại, cũng cung kính nằm sấp trên mặt đất. Đứng lên đi, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hai vị đan sư. Mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng coi như không tệ, bằng không hắn Tần Vân, cũng sẽ không tại hai người trước mặt luyện đan. Cái kia, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Huyền Mộc đan sư, mặt mo đột nhiên đỏ lên. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Tần Vân nhìn xem Huyền Mộc đan sư, thản nhiên nói, không biết tiền bối, có thể hay không, có thể thu ta làm đồ đệ. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Mộc đan sư rốt cục nói ra. Nhưng nói xong câu đó Huyền Mộc đan sư, cả người cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa Tần Vân, thu đồ đệ, Tần Vân khẽ lắc đầu, ai, thấy Tần Vân lắc đầu, hai vị đan sư, đều thở dài một cái, chương 169, Tiêu gia đánh tới hai người bọn họ. Mặc dù là cấp 9 đan sư, nhưng đáng tiếc là, tinh khí thần tiêu hao nhiều lắm, Tần Vân nói không sai, hai người bọn họ khó mà tiến vào thiên đan sư cảnh giới. Ta mặc dù không thu đồ đệ, nhưng chỉ bảo các ngươi tiến vào thiên đan sư cảnh giới cũng không khó. Nhìn xem hai người, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, chỉ bảo chúng ta tiến vào thiên đan sư. Hai người trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, trên mặt vô cùng kích động. Thiên đan sư a, đó là bọn họ mục tiêu cả cuộc đời. Dù cho chỉ là kém nhất một cấp thiên đan sư, vậy cũng đủ để, đừng cao hứng quá sớm. Nhìn xem hai người hưng phấn khuôn mặt. Tần Vân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiền bối đây là, hai người nhìn xem Tần Vân, hơi hơi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ, bản đế thân phận, nhìn xem hai người, Tần Vân cười ha hả hỏi, thân phận của ngươi? Hai thân thể người chấn động, tại thời khắc này, hai người tựa hồ hiểu rõ cái gì. Tiền bối, chỉ cần ngươi chỉ bảo ta hai người tiến vào thiên đan sư cảnh giới, ta hai người nguyện ý đi theo tiền bối. Nhìn xem Tần Vân, hai người đột nhiên cắn răng nói, đi theo ta. Tần Vân nở nụ cười, hai người này cũng là thông minh, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thiên đế môn người. Nhìn xem hai người, Tần Vân thản nhiên nói, thiên đế môn. Hai người ngây ngẩn cả người, cái thế lực này, bọn hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiền bối, cái này thiên đế môn ở nơi nào? Huyền Mộc đan sư nhịn không được hỏi, thiên đế môn chính là ở đây. Nhìn xem Huyền Mộc đan sư, Tần Vân thản nhiên nói, ngay ở chỗ này. Hai vị đan lão đều ngây ngẩn cả người, đây không phải Chiến Lang Tông sao? Sau 3 tháng, này Chiến Lang Tông chính là ta thiên đế môn, đến tại hai người các ngươi, đi theo ở bên cạnh ta luyện đan là được, còn có, thân phận của ta không thể bại lộ. Nhìn xem hai người, Tần Vân trầm giọng nói, tiền bối là muốn. Hai người nghe được Tần Vân lời này, trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Tần Vân đây là muốn đem Chiến Lang Tông thay vào đó, đều lui ra đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, vâng, tiền bối, là tiền bối. Hai người đều lui xuống. Trong tiểu viện, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, hy vọng các ngươi thức thời một chút. Nhìn xem rời đi hai người, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, đối với Chiến Lang Tông người, Tần Vân làm sao lại tin tưởng? Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, hai cái vị này đan lão tại Chiến Lang Tông thân phận cực cao, nếu là thu phục hai người này, đến lúc đó muốn thu phục Chiến Lang Tông đem nhẹ nhõm nhiều. Bên ngoài sân nhỏ, Ly Mộc sư huynh, tiền bối hắn, Huyền Mộc đan sư trong mắt điên cuồng lấp lánh, hắn là thiên đan sư, muốn gia nhập 3 vị trí đầu vực thế lực lớn đều vô cùng dễ dàng, vì sao muốn tiến vào ta Chiến Lang Tông, mà lại cái này thiên đế môn ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ly Mộc đan sư trong mắt cũng trầm ngưng xuống dưới, sư huynh, vậy chúng ta xem trước một chút, hắn nếu là thật có khả năng giúp bọn ta đột phá thiên đan sư, cái kia thần phục hắn lại như thế nào? Tiểu tử này còn trẻ như vậy liền là thiên đan sư, chắc chắn tiền đồ vô hạn. Ly Mộc đan sư trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, tiền đồ vô hạn. Huyền Mộc trong mắt cũng phát sáng lên. 3 ngày đảo mắt đã qua, Chiến Lang Tông trên đại điện bẩm báo tông chủ, hai vị đan sư truyền đến tin tức, Tu La sư huynh xác thực hết sức ưa thích luyện đan, nhưng đáng tiếc là thiên phú có hạn, hiện tại đang ở luyện đan phường bên trong nhận biết linh dược. Dưới đại điện, một vị trưởng lão cung kính nói, nhận biết linh dược, ha ha ha. Đỗ Khung phá lên cười, Tần Vân hoang phế tu luyện, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đúng rồi, tông chủ, còn có một việc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Phía dưới trưởng lão lần nữa mở miệng nói, chuyện gì? Đỗ Khung cười ha hả hỏi, bẩm báo tông chủ, luyện đan phường hai vị đan lão chuẩn bị lần nữa khai lò luyện chế thiên đan. Bọn hắn nói lần này luyện chế thành công xác suất cực lớn, còn mời tông chủ nhường hai người bọn họ tiến vào trong bảo khố chọn lựa linh dược. Nhìn xem Đỗ Khung, vị trưởng lão này vội vàng nói, lần nữa khai lò luyện chế thiên đan. Đỗ Khung trong mắt phát sáng lên, lập tức vội vàng nói, ngươi phân phó trong bảo khố linh dược mặc cho hai vị đan lão tuyển dụng, nếu là luyện chế ra thiên đan tới, này trong bảo khố linh dược đem toàn bộ đưa cho hai vị đan lão. Vâng, phía dưới trưởng lão nhanh chóng lui ra, thiên đan sư, ta Chiến Lang Tông quả nhiên khí vận tốt, ha ha ha. Đỗ Khung phá lên cười, yêu mạch tăng thêm thiên đan sư, cái này khiến Đỗ Khung giống như đã thấy đến Chiến Lang Tông tiến vào thứ 6 vực, đệ ngũ vực, thậm chí là càng cảnh tượng trước mặt. Luyện đan phường bên trong, các ngươi hết sức thông minh. Nhìn xem hai vị đan lão, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, tiền bối, tông chủ đã cho phép ta hai người tiến vào bảo khố, chúng ta lúc nào đi tới trong bảo khố? Nhìn xem Tần Vân, Huyền Mộc đan sư vội vàng nói, bảo khố. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, hiện tại Tần Vân kém nhất chính là năng lượng, nếu là có thể tìm tới một chút đẳng cấp cao linh dược, cái kia Tần Vân long hồn đem có khả năng nhanh chóng ngưng tụ ra. Hai người các ngươi nhớ lấy, không thể bại lộ thân phận của ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem hai người trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, chúng ta đã nói cho tông chủ,

lần trước theo trong thông đạo từ biệt, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, tiện khô lâu vậy mà cũng đi tới Chiến Lang Tông, bản tính không thay đổi, này đều đê tiện, vừa tìm được nhà khác bảo khố, càng quan trọng hơn là, hắn còn tiến vào đến rồi. Tần Vân, dừng lại, nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến một đạo, vô cùng băng lãnh thanh âm, sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức, hướng Tần Vân bao phủ tới, Thiên Cung cường giả, Tần Vân vẻ mặt, triệt để biến, Thiên Cung cường giả, đây tuyệt đối là thứ bảy vực đỉnh phong cường giả, trách không được người này một mình liền xông vào Chiến Lang Tông bên trong. Tiêu gia, các ngươi cho bản đế chờ lấy, chờ bản đế tiến vào đệ nhị vực, tất nhiên sẽ ngươi Tiêu gia đạp tại dưới chân, hung hăng trà đạp, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nhưng Tần Vân động tác, lại không chậm chút nào, thân ảnh giống như quỷ mị, bay thẳng đến bảo khố chỗ sâu phóng đi, cạc cạc cạc, đều là lão tổ, không có Tần Vân tiểu tử tại, những vật này, đều là lão tổ ta, tiếng cười quái dị càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy bảo khố chỗ sâu, một bộ đen kịt khô lâu, lên tiếng ngồi trên mặt đất, trước mặt hắn, là một đống không gian giới chỉ, này tiện khô lâu, đang ở số không gian giới chỉ, tiện khô lâu, chúng ta lại gặp mặt, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ, đột nhiên vang lên, ai, tiện khô lâu, liền vội vàng đứng lên, là Tần Vân tiểu tử thanh âm. Không đúng, Tần Vân tiểu tử hiện tại khẳng định mới vừa tiến vào thiên vực bên trong. Hắn làm sao có thể đi vào Chiến Lang Tông, lão tổ ta gần nhất khẳng định là quá mệt mỏi. Vậy mà xuất hiện ảo giác, tiện khô lâu, duỗi ra 5 cái móng vuốt sờ lên đầu. Nhưng sau một khắc, tiện khô lâu tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt của hắn. Đột nhiên u quang tăng vọt, tiểu tử, dừng tay, ngao ngao gào, chỉ thấy Tần Vân chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở phía sau của hắn, trên mặt đất một đống không gian giới chỉ, Tần Vân phất tay, thu sạch sẽ, một viên đều không hề lưu lại, tiểu tử, đó là lão tổ đồ vật, đưa ta, ngao ngao gào, tiện khô lâu, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới, tiện khô lâu, cẩn thận sau lưng, Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu đánh tới, vội vàng hô. Tần Vân tiểu tử, ta muốn giết ngươi, gào gào gào, ngươi còn dám gạt ta, lão tổ ta và ngươi không xong, ngao ngao gào, tiện khô lâu, hoàn toàn liền không nhìn sau lưng, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới, bộ dáng kia, phảng phất Tần Vân không đem không gian giới chỉ trả lại hắn. Hắn liền tuyệt không lui lại, ai, bản đế một mảnh hảo tâm a. Tần Vân, thở dài một tiếng, nhưng khóe miệng, lại hơi hơi nâng lên. Ngay tại tiện khô lâu sắp nhào vào Tần Vân trên thân lúc, vô số dây đỏ hướng tiện khô lâu nổ bắn ra tới, thương thương thương, sau một khắc, từng đạo kim loại va chạm truyền đến, này chút sắc bén vô biên dây đỏ va chạm tại tiện khô lâu cái kia đen kịt xương cốt bên trên, vậy mà phảng phất kim loại tướng đụng, cọ sát ra từng đạo tia lửa. Đồ vật gì, cút ra đây. Bên ngoài sơn động, một bóng người xinh đẹp trong tay dây đỏ kéo một phát, sau một khắc, tiện khô lâu thân thể té bay ra ngoài, bay thẳng đến Hồng Nương tử phóng đi. Từ đâu tới xú nương môn, dám động lão tổ. Tiện khô lâu trong lòng gọi là một cái khí a, hắn chỉ thiếu một chút liền bổ nhào vào Tần Vân trên thân, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp bị người kéo ra ngoài. Tiện khô lâu rất rõ ràng, chờ một chút hắn đi vào lúc Tần Vân thân ảnh khẳng định không thấy, biết nói chuyện khô lâu. Hồng Nương tử hơi hơi sửng sốt một chút, nàng vừa rồi rõ ràng thấy Tần Vân xông vào, không nghĩ tới lôi ra tới, lại là một bộ xương khô, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bản tổ như vậy xuất khí khô lâu sao? Người này xú nương môn, bồi ta không gian giới chỉ, đó là lão tổ ta hao tốn 7 ngày thời gian, dòng dã 7 ngày mới mở ra bảo khố, cứ như vậy hết rồi, ngao ngao gào, tiện khô lâu, một trận quái khiếu, đồ vật gì, câm miệng cho ta. Hồng Nương tử, trên mặt tối đen, trước mắt tiện khô lâu, đơn giản liền là không kết thúc. Cái gì, ngươi dám gọi lão tổ im miệng, mẹ ngươi là đồ vật, cả nhà ngươi là đồ vật, ngươi tổ tông 9999 đời tất cả đều là đồ vật. Lão tổ ta là khô lâu, anh Tuấn khô lâu, không phải thứ gì. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối quát, muốn chết. Hồng Nương tử, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, sau một khắc, dây đỏ tại hai tay của nàng bên trong kịch liệt run rẩy lên, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng tiện khô lâu nổ bắn ra mà ra, bang bang, dây đỏ đâm vào tiện khô lâu trên thân. Tiện khô lâu mặc dù không có việc gì, nhưng người lại té bay ra ngoài. Con mẹ nó, ngươi còn dám đánh lão tổ? Lão tổ năm đó phất phất tay liền có thể hủy diệt một mảnh sao trời. Ngươi bà cô này nhóm, tới nếm thử lão tổ lợi hại. Đụng, hư không bên trong, một đạo tiếng va chạm truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bình ngọc, bay thẳng đến Hồng Nương Tử ném đi. Hồng Nương Tử theo bản năng khống chế dây đỏ, đem cái bình xoắn nát. Đồ vật gì? Nhưng sau một khắc, Hồng Nương Tử vẻ mặt đột nhiên biến đổi, theo này màu đỏ bình ngọc vỡ vụn, nàng chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu vô biên khí tức tiến nhập trong cơ thể của nàng. Sau một khắc, Hồng Nương Tử mắt tối sầm lại, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Dám cùng lão tổ đánh, thật sự là không biết lượng sức. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối. Nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hú lên quái dị, bay thẳng đến trong bảo khố phóng đi. Lão tổ đồ vật, ngao ngao gào. Trong bảo khố, Tiện Khô Lâu tiếng kêu gọi là một cái thê thảm. Bên trong, trống rỗng, đồ vật gì đều không có. Nơi nào còn có Tần Vân bóng người? Này Tiện Khô Lâu, quả nhiên không đơn giản. Bảo khố bên ngoài, Tần Vân đứng tại một khỏa cổ thụ bên trên, nhìn xem ngã trên mặt đất Hồng Nương Tử. Tần Vân khóe miệng có chút co lại. Mẹ nó, Hạ Dược, này Tiện Khô Lâu, quả nhiên vô sỉ không có điểm mấu chốt. Xú nữ nhân, đều tại ngươi, hiện tại ngươi cho lão tổ bồi thường. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu, theo trong bảo khố đi tới. Sau một khắc, đột nhiên đem Hồng Nương Tử lật qua, lập tức trực tiếp đem mạng che mặt xốc lên. Sau một khắc, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, ngoại hình vẫn không nhìn, về sau ngươi chính là bản tổ nha đầu. Tần Vân tiểu tử, lão tổ sẽ tìm được ngươi. Gào cái gào, Tiện Khô Lâu, quái khiếu một tiếng. Sau một khắc, này Tiện Khô Lâu lần nữa lấy ra mấy bình ngọc đến. Một đống lớn đồ vật, đối Hồng Nương Tử trong miệng loạn rót nửa ngày. Thật là quá tàn nhẫn. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, lập tức thân ảnh lóe lên. Tần Vân thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, là Tần Vân tiểu tử khí tức. Theo Tần Vân rời đi, Tiện Khô Lâu trong mắt sáng lên. Sau một khắc, một con khô lâu tay trực tiếp đem Hồng Nương Tử nâng lên đến hướng Chiến Lang Tông hạ biến mất không thấy gì nữa. Chiến Lang Tông, Luyện Đan Phường, kỳ quái, Hồng Nương Tử vì sao còn chưa có trở lại? Tiêu Huyết chân mày hơi nhíu lại. Chương 172, quỷ dị tổ ba người. Hồng Nương Tử đuổi theo Tần Vân đã qua hơn nửa ngày, nhưng bây giờ lại còn chưa có trở lại. Ngược lại là Chiến Lang Tông bên trên, đám người đã tán không sai biệt lắm. To lớn một cái Chiến Lang Tông, xem như triệt để xong đời. Chiến Lang Tông dưới, Chiến Lang Thành, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua lão tổ ta như vậy xuất khí khô lâu. Chiến Lang Thành bên trong, Tiện Khô Lâu khiêng Hồng Nương Tử, sau lưng còn mang theo Long Bảo Bảo. Trước mắt Long Bảo Bảo đã thức tỉnh một đôi cánh, quỷ dị biến mất, nhưng này tròn vo thân thể lại không thay đổi chút nào. Nhìn cái gì vậy? Ngao ngao gào, Long Bảo Bảo phách lối huy động móng vuốt. Ngươi đừng kêu, sớm biết lão tổ liền không mang theo ngươi. Nếu không phải ngươi cái này ăn hàng, lão tổ khẩu phần lương thực làm sao lại biến mất nhanh như vậy? Tiện Khô Lâu ác hung hăng trợn mắt nhìn Long Bảo Bảo liếc mắt. Ngao ô, Long Bảo Bảo rũ cụp lấy đầu. Nhưng sau một khắc, Long Bảo Bảo bụng lại lộc cộc một tiếng. Ta đói, đói bụng nhẫn nhịn, ta rất đói, nhẫn nhịn. Một người một rồng còn khiêng một người hướng trong thành đi đến. Mẹ nó, thế giới này thật sự là kỳ diệu. Khô Lâu biết nói chuyện coi như xong, còn biến thành hái hoa tặc. Xinh đẹp như vậy cô nương lại bị một bộ xương khô lãng phí, thật sự là tội nghiệp a. Cái này Khô Lâu đến cùng đến từ ở đó? Chiến Lang Sưng bên trong, vô số võ giả từng cái mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem này đội tổ hợp. Mà Chiến Lang Thành chỗ sâu, thứ 13 đầu Long Hồn Thành quát lạnh một tiếng. Tần Vân ngực thứ 13 đầu Long Hồn mãnh liệt mà lên. Theo thứ 13 đầu Long Hồn hình thành, Tần Vân rõ ràng cảm giác được chính mình cùng thiên địa liên hệ, trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần. Tại thời khắc này, Tần Vân có khả năng rõ ràng cảm ứng được Chiến Lang Thành phát sinh hết thảy. Mở ra hai con ngươi, trong tiểu viện tình cảnh nhanh chóng phóng to mấy trượng. Bên ngoài, Tần Vân thậm chí có khả năng thấy hai cái nho nhỏ con kiến đang đánh nhau, trong đó một con tàn nhẫn một điểm đã làm đi một cái khác con kiến ba cái chân, mà chính mình cũng đi cặp đuôi.